Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến với tập 5 của bộ truyện Tình Sao Nghiệt Ngã của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Phải thông báo với các bạn một điều rằng bộ truyện này của chúng ta vẫn còn khá là dài, thế nên mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn cùng mình đi đến được phần kết của bộ truyện, chứ không thì lại chê rằng ôi chuyện dài dòng quá mà lại bỏ rơi mình giữa chừng thì thật sự là rất là buồn đấy. Thôi đùa các bạn một chút, bắt đầu từ tập này, câu chuyện sẽ thêm phần kịch tính bởi vì có sự xuất hiện của thế giới ngầm. Khi mà trời chiều những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai lên vạn vật, từng con đường trải nhựa dài nối tiếp nhau, những tòa cao ốc chọc trời, các trung tâm thương mại cao cấp, tất cả tạo nên một thành phố sầm uất với nền kinh tế phát triển vượt bậc. Trên bầu trời trong xanh ấy, những đám mây trắng đang dạo chơi với gió trông thanh bình đến hạ. Bỗng một chiếc máy bay lao vào phía đám mây, làn khói trắng mở ảo kẽ tách làm đôi thành hai đám nhỏ, rồi vô tình trôi về hai phía trời cực lạc. Trong khoang hành khách hạng sang của chiếc máy bay, nam nhân ngồi bên ô cửa kính có gương mặt đẹp tựa điêu khắc, hàng lông mày rộng dài, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm cùng đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, tất cả tạo nên một nam thần hoàn hảo. Trên tay hắn cầm một tập tài liệu, chậm rãi lật từng trang xem rất kỹ càng rồi đóng lại, quay sang người phía bên, lãnh đạm nói: "Ba, đối tác lần này của chúng ta có vẻ là rất nguy hiểm." Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn mái tóc đã sớm điểm màu bạc, gương mặt đã thêm nhiều nếp nhăn nhào chảy xệ vì tuổi cao, làn da giờ cũng đã trở nên đen sạm với sương gió của cuộc đời. Nhưng ở người đàn ông vẫn toát lên khí thế áp bức người. Thiếu Quang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước rồi gật đầu một cái. "Ta cũng đã điều tra qua. Lichter, ông ta là một doanh nhân giàu có và thành đạt bậc nhất ở Pháp. Nhưng ở sâu bên trong ông ta còn có liên quan đến một thế giới ngầm là sát ba hội. Cũng khó tránh, nơi thương trường này nếu muốn tồn tại và phát triển được chỉ có cách dẫm đạp lên kẻ khác. Và để làm được điều đó thì phải là một thế lực mạnh hậu thuẫn đằng sau. Vậy nên hình thành một bang phái xã hội đen là cách tốt nhất để bảo vệ mình. Cái gì cũng có luật ngầm của nó. Ta cũng đã có một thời như vậy. Lần này nếu có thể hợp tác được với ông ta thì con cũng phải nên cẩn thận, bởi vì còn có rất nhiều kẻ cũng đang dò ngó đến. Bọn họ sẵn sàng giết chết đối thủ để đạt được mục đích. Lần đi này chắc chắn không tránh được giết chóc." Hải nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, trần phát chéo, chống khuỷu tay lên thành ghế, lãnh đạm nói: "Nam thủng vũ khí đã chất lọt được vận chuyển đến Paris. Người của ta ở bên đó cũng đang được tập kết lại. Còn đã mua một căn biệt thự được thiết kế kiên cố với nhiều cơ quan phòng vệ cùng máy móc hiện đại. Mọi chuyện bây giờ chỉ cần đến gặp Richard và ký được bản hợp đồng." Thiếu Quang lúc này sửng sốt nhìn sang hắn. Ông không nghĩ hắn lại có thể sắp xếp nhanh như vậy chỉ trong một ngày. Cuộc đời ông ngày trước việc gì cũng đã từng làm, kể cả cầm súng, kể cả giết người. Để gây dựng được phương thị lớn mạnh, bản thân ông cũng đã vơi máu, và giờ lại đến hắn. Ông không muốn hắn phải đi theo con đường này, nhưng vương thị là tâm huyết của ông và hắn là người duy nhất có thể duy trì và phát triển nó. Nghĩ vậy, Thiếu Quang đành chỉ biết thở dài. "Thiếu Hạo, bàn tay càng ít vấy bẩn thì càng cảm thấy thanh thản. Con từ khi nào đã trở nên như vậy?" "Từ khi nào sao? Là từ khi Mỹ An trong tay hắn mà chút hơi thở cuối cùng. Hắn đã tự trách rằng bản thân không đủ sức để bảo vệ người thân yêu của mình. Vì vậy, chính từ 5 năm trước, hắn đã tự tạo cho mình một thế lực đáng sợ, để khi chỉ cần nhắc đến tên hắn thôi, người khác cũng sẽ tự động tránh xa. Đời người không ai có thể định hướng trước được cho mình là sẽ phải trở thành con người như thế nào, nhưng để bảo vệ được bản thân và mọi thứ của mình, nhất định phải là tàn nhẫn." Thiếu Quang nghe vậy ngây người một lúc rồi lại bật cười. Hắn và ông hồi trẻ thật sự là một bản sao. Đã là đàn ông mà còn là đàn ông trên thương trường, tàn nhẫn một chút là điều nên có. Thiếu Quang khẽ quay đầu dựa vào thành ghế, mắt khép lại, lãnh đạm nói: "Cẩn thận một chút." Hải nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái, bàn tay đưa vào trong túi áo lấy ra một miếng đồng vàng được trọng khắc tỉ mỉ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi siết chặt lại trong lòng bàn tay, tự nói nhỏ: "Uyển Nhã, hy vọng em có thể bảo vệ tôi." Nói rồi, hắn bỏ miếng đồng hồ đó vào túi áo trước ngực, quay mặt ra phía cửa sổ, hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào lớp mây mù trắng xóa. Bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Bóng đêm bao phủ cả một con hẻm nhỏ, xung quanh là một màu tối đen không còn nổi lấy một chút ánh đèn. Dưới ánh trăng yếu ớt đấy, nam nhân với âu phục màu đen mở nhạt giữa con hẻm, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng giữa đêm đen. Gương mặt vẫn bình thản, dáng vẻ điềm tĩnh, hai tay đút túi hướng đến người trước mặt. Một khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn, chủ nhân của khẩu súng đó lại cất tiếng cười ma sợ rồi rít lên từng chữ. Vương Thiếu Hạo, mày hết đường rồi, tạm biệt. Giọng nói ma quỷ ấy vừa dứt, đoàng, một thanh âm ghê sợ vang lên xé nát cả khoảng không tĩnh lặng. Nam nhân ấy từ từ đổ gục xuống đất với vũng màu đen lây láng đến khiếp sợ. Thiếu Hạo, Thiếu Hạo. Tiếng gọi thơ thành vang lên trong căn phòng sang trọng, Uyển Nhã giật mình tỉnh giấc, dáng vẻ sợ hãi, vài giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt nhỏ nhắn. Thật may tất cả chỉ là một giấc mộng. Cô nhìn sang bên cạnh, chiếc giường đã trống trơn, nhưng hơi ấm của hắn vẫn còn vương vấn quanh đây. Nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, cả thân thể mỹ miều không che đậy còn thấy rõ được những dấu vết ám muội của trận kích tình mãnh liệt đêm qua. Cô cúi xuống nhặt lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn mặc vào người, tiến sát đến lớp kính trong suốt sát cửa sổ. Đôi mắt còn phảng phất lại một chút lo sợ của giấc mơ khi nãy, nhìn lên mảnh trời xanh nhở nhạt. Thiếu Hạo, anh nhất định phải bình an trở về. Cô lặng lẽ quay người lại định trở về phòng mình, bỗng tầm mắt dừng lại ở một mẩu giấy nhỏ được đặt ở trên bàn. Uyển Nhã tiến lại gần, đưa tay ra cầm tờ giấy lên là một dãy số điện thoại kèm hàng chữ nhỏ bên dưới. Hãy gọi cho tôi. Cô khẽ mỉm cười một cái rồi đem theo mẩu giấy trở về phòng. Buổi chiều hôm ấy, cô định cùng đứa bé về thăm mẹ mình, nhưng khi đang sửa soạn đồ thì chuông điện thoại vang lên. Uyển Nhã nhìn tên hiển thị trong màn hình cũng có cảm giác bất an, chần chừ một lúc rồi bắt máy. Dạ mẹ. Là nữa, cho đứa bé về nhà ăn cơm. Cô không nghĩ bà ấy lại chủ động gọi cô về nhà, thật là kỳ lạ mà. Nghĩ vậy, cô lại buột miệng hỏi lại. Sao ạ? Đầu bên kia nghe vậy, không kiềm chế được liền gắt lên. Tai cô có vấn đề sao? Tôi nói cho đứa bé về ăn cơm. Uyển Nhã lúc này như mới hiểu ra sự việc, vội vã nói. À vâng, con biết rồi ạ. Xin lỗi, cô tắt máy lại quay sang đứa bé bế nó lên. Bà bảo chúng ta về thăm bà nội trước nhé. Cô vừa trở xuống lầu, chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Uyển Nhã nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình rồi bắt máy. Ai vậy? Uyển Nhã, là anh đây. Uyển Nhã nghe vậy có chút sững sờ xen lẫn khó hiểu. Thiên Ân. Phải, giờ em có bận không? Có thể gặp anh một chút. Tôi bây giờ bận rồi, có chuyện gì sao? Đầu bên kia nghe vậy bỗng có chút hụt hẫng. Một phần là vì muốn khảo cô, một phần là vì anh biết hắn hiện đang sang Pháp. Thời gian này là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy đối với cô, anh là có thiện cảm, chỉ là nỗi hận hắn vẫn còn chưa áp chế được. Uyển Nhã, một chút cũng không được sao? Thật xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Dứt lời, cô cũng liền tắt máy không để cho anh kịp nói gì. Có tiếp xúc vài lần, cô cũng cảm thấy anh không phải là người xấu, chỉ là không hiểu sao cô có cảm giác giữa hắn và anh đã có chuyện gì đó xảy ra không tốt lắm. Vậy nên cô nghĩ cứ né tránh sẽ tốt hơn. Với lại cô cũng không muốn có hiểu lầm như lần trước nữa. Nghĩ vậy, Uyển Nhã đi vào bếp dặn dò dì Phùng một chút rồi trở ra ngoài bắt một chiếc xe ngồi lên. Xe dừng trước căn biệt thự nguy nga tráng lệ, vị quản gia trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa cho cô. Thiếu phu nhân, Vương phu nhân đang đợi ở trong nhà. Cô nghe vậy khẽ mỉm cười chào ông một cái rồi bế đứa bé đi vào trong. Đôi chân vừa bước qua cửa nhà chính đã nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của hai người phụ nữ. Uyển Nhã có chút hiếu kỳ đi thẳng vào phòng khách. Vẫn phong thái cao quý và dáng vẻ kiêu kỳ, bà ngồi đấy hướng đến cô nói. Đến rồi sao? Uyển Nhã nghe vậy hốt hoảng cúi đầu chào. Dạ, mẹ. Nói rồi cô liền ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên cạnh bà, ngồi chút ngỡ ngàng với người phụ nữ trước mặt mình. Lâm Hiểu Nhan thấy cô như vậy liền nói giọng khó chịu. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Đây là tiểu thư nhà họ Ninh, ở nhà mẹ cô không dạy cách chào hỏi người khác sao? Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, là nhận ra ánh mắt soi xét của bà liền bừng tỉnh nhìn Gia Tuệ, khẽ gật đầu một cái. Gia Tuệ lúc này mỉm cười với cô, rồi lại quay sang Lâm Hiểu Nha nói: "Dì Lâm, thực ra bọn con đã gặp nhau từ trước rồi, dì đừng quan trọng chuyện chào hỏi quá." "Hai đứa gặp nhau rồi sao? Lúc nào vậy? Mà cho dù là thế thì cũng phải chào hỏi, thân phận của con cao quý hơn mà." Uyển Nhã nghe bà nói vậy, trong lòng cảm thấy tổn thương sâu sắc. Bỗng chốc sống mũi trở nên cay xè, đôi mắt chợt đỏ hoe. Cô bé đưa bé siết chặt vào lòng. "Bà gọi cô đến đây là muốn đem cô ra xỉ vả sao?" Gia Tuệ lúc này để ý biểu cảm của cô, gương mặt gượng gạo lấy một nụ cười nhạt nhìn sang Lâm Hiểu Nhan. "Dì Lâm, dì đừng nói thế. Thực ra con và Uyển Nhã là bạn của nhau." Nói rồi Gia Tuệ liền đứng dậy đi đến chỗ cô, thân thiết khoác tay cô cười nói: "Phải không Uyển Nhã?" Cô lúc này có chút e ngại nhìn sang Gia Tuệ khó hiểu, lại nhận được những cái khều tay nhẹ nhẹ của Gia Tuệ, đành bất đắc dĩ gật đầu một cái. Gia Tuệ chỉ đợi như vậy, liền tươi cười kéo cô lại ghế ngồi xuống, rồi hướng đến đứa bé trêu đùa. Lâm Hiểu Nhan bắt bẻ cô không được, thế vậy cũng có chút bực bội lên tiếng: "Uyển Nhã, mau đưa đứa bé cho Ninh tiểu thư bế, cô vào trong bếp chuẩn bị cơm tối, Ninh tiểu thư sẽ ở lại dùng bữa." Uyển Nhã lúc này lại ngây người lần nữa: "Con sao? Vậy chẳng nhẽ là tôi? Cô là đang dùng thái độ gì nói chuyện với mẹ chồng vậy? Cô không vừa lòng sao?" Uyển Nhã nghe vậy liền vội vã phân bua: "Dạ không phải, con chỉ là sợ nấu không hợp khẩu vị của cô ấy." Gia Tuệ lúc này mới nhìn sang Hiểu Nha lên tiếng: "Dì Lâm, dì đừng làm khó Uyển Nhã, hay là để con nấu cho ạ?" "Không được, con là khách, hơn nữa lại là tiểu thư nhà họ Ninh danh giá, đâu thể vào bếp được." Uyển Nhã nghe vậy liền cười khổ, chỉ cần bà nói một câu nữa thôi, cô chắc chắn sẽ khóc òa lên mất. Nghĩ vậy, liền quay sang đưa đứa bé cho Gia Tuệ: "Phiền cô giúp tôi để ý bảo bảo một chút." Gia Tuệ đón lấy đứa bé rồi nhìn cô e ngại nói: "Uyển Nhã, thật xin lỗi, phiền cô rồi." Uyển Nhã nghe vậy chỉ lắc đầu cười nhạt một cái rồi đứng dậy đi vào trong bếp, mà một giọt nước mắt không tự chủ được đã chảy xuống gò má ửng hồng. Khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối, cũng là lúc bàn ăn đã được bày thịnh soạn. Uyển Nhã toàn đi ra gọi bà thì Lâm Hiểu Nhan lúc này lại đi vào trong, thấy cô liền lên giọng: "Xong rồi sao? Cô bây giờ ra ngoài mua chút hoa quả về để ăn tráng miệng." "Bây giờ sao ạ?" "Phải, nhưng con nghĩ là dùng cơm xong, hơn nữa giờ này..." "Sao, cô bây giờ lại muốn đổi co với tôi sao?" "Con không phải ý đó." "Dạ, phải để con bế bảo bảo đi mua ạ." "Trời tối như thế này, cô còn muốn ôm cả đứa bé ra ngoài sương gió sao? Để nó ở nhà tôi sẽ cho nó ăn, cô đi nhanh rồi về." Uyển Nhã nghe vậy có chút chần chừ, nhưng lại nghĩ bà nói cũng đúng, bèn gật đầu: "Dạ, vậy phiền mẹ để ý bảo bảo giúp con." Dứt lời, Uyển Nhã đi lại với lấy cái túi, rồi trở ra ngoài bắt một chiếc xe ngồi lên. Paris, Pháp. Tại căn biệt thự được thiết kế theo mẫu mã hiện đại phương Tây, cách bố trí gian phòng, cửa chính, cửa thoát hiểm và nội thất trong nhà đều rất tỉ mỉ và chắc chắn. Trong phòng khách sang trọng, nam nhân với một thân tây trang màu đen lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp, nhã nhã vắt chéo chân, lưng tựa thành ghế, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Lúc này, một người đàn ông mặc âu phục màu đen đi vào bên trong, đứng trước mặt hắn kính cẩn cúi chào: "Vương tổng, mọi thứ đã chuẩn bị xong." Hắn nghe vậy mỉm cười một cái, sập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, rồi đứng dậy đưa tay lên cài chiếc cúc áo vest, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, lãnh đạm nói: "Ba, đến gặp Rias thôi." Lời hắn vừa dứt, Thiểu Quang cũng đứng dậy, tay ông cầm một chiếc gậy mạ vàng được trọng khắc hoa văn cổ đại phương Tây. Ông chống mạnh chiếc gậy xuống đất, đôi mắt hướng thẳng: "Đi thôi." Hai người đàn ông ấy, một già một trẻ, mà khí thế áp bức mạnh mẽ. Xe dừng trước một lâu đài được xây dựng theo phong cách hoàng gia cổ đại. Trước cổng hoa văn rộng lớn bằng đồng phủ thêm một lớp bột mạ vàng xung quanh, khiến người khác cũng phải kinh ngạc. Hắn và Thiếu Quang của lúc mở cửa bước xuống, hướng tới chiếc cổng lớn. Lúc này, hai người áo đen bước lên trước, đưa cánh tay sát chặn bọn họ lại, rồi cúi đầu chào: "Thật xin lỗi, Trước khi vào gặp ngài ấy, chúng tôi cần phải kiểm tra, mong hai vị để lại điện thoại và vũ khí. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày, nhưng rồi cũng làm theo. Điện thoại và hai khẩu súng ngắn Glock 17 đều bị người áo đen thu giữ. Bọn họ còn đi tới khám xét người một lần nữa, rồi mới để cho hắn và Thiếu Quang đi vào. Bước qua cánh cổng, thiết kế đồ sộ bên trong còn khiến người ta kinh ngạc hơn nữa. Lúc này, một người áo đen khác đi tới lịch sự cúi chào rồi đưa tay ra dẫn đường. Mời hai vị đi theo tôi. Tên áo đen ấy dẫn hai người bọn họ đi vào một khuôn viên, cây xếp sàn sát nhau. Bỗng chốc, hắn liền cảm thấy có điều kỳ lạ, bất giác túm lấy cánh tay ông giữ lại. Thiếu Quang thế vậy liền quay sang hắn khó hiểu. Thiếu Hảo, sao vậy? Hải lúc này đưa mắt quan sát xung quanh rồi nhìn sang ông. Ba, chúng ta đi nãy giờ nhưng vẫn quay về điểm xuất phát ban đầu. Lời hắn vừa dứt, liền phát hiện ra sự bất thường. Cả hai cùng lúc quay mặt lại phía trước, liền không thấy người áo đen dẫn đường khi nãy. Hắn lúc này tức giận chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, chúng ta bị mắc bẫy rồi. Đôi mắt màu hổ phách đảo xung quanh. Hắn vẫn không hiểu người đàn ông bí hiểm ấy rốt cuộc là muốn cái gì ở hắn trong lần đầu gặp mặt này. Uyển Nhã sau một hồi chạy vạy khắp nơi mới mua được một chút hoa quả mang về. Cô bước xuống xe đi lại trước cổng nhấn chuông đợi một hồi nhưng lại không thấy vị quản gia chạy ra. Bỗng chốc liền cảm thấy bất an, ngón tay vì thế mà nhấn liên tục hơi nữa. Lúc này vị quản gia mới hớt hải chạy ra ngoài, nhưng kỳ lạ thay, ông ấy lại không mở cửa cho cô, mà đứng ở bên trong nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm, khó khăn nói. Thiếu phu nhân, vương phu nhân có dặn tôi, bảo cô hãy về đi. Uyển Nhã lúc này ngây người, rồi nhanh chóng trở lại, hốt hoảng tiến sát lại cánh cửa. Vậy phiền bác, giúp cháu đưa bà Bảo ra đây được không ạ? Ông quản gia nghe vậy có chút lúng túng, chần chừ một hồi rồi lại nói. Thiếu phu nhân, vương phu nhân dặn để tiểu thiếu gia ở đây, phu nhân sẽ chăm sóc. Lúc này cô thật sự kinh hãi, túi hoa quả ở trên tay tụt xuống đất, những quả lăn lóc trên mặt đất bụi bặm. Uyển Nhã còn tìm đập nhanh dữ dội, hai hốc mắt đỏ hoe mở to hết cỡ, gấp gáp nói. Không được, bác quản gia làm ơn giúp cháu, đưa bà Bảo ra đây, hãy giúp cháu. Ông quản gia thấy cô như vậy cũng thật thương xót, nhưng phận làm tôi tớ đâu dám cãi lệnh chủ, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu phu nhân, thật xin lỗi, tôi không thể giúp được. Thiếu phu nhân hãy về đi. Dứt lời, ông quản gia cũng bất lực quay người đi vào. Uyển Nhã thế vậy hai tay siết chặt khung cửa, nước mắt liền ồ ạt chảy ra, cô nức nở gào lên. Không được, làm ơn hãy giúp con, hãy trả bà Bảo lại cho con. Ông quản gia cố gắng bỏ ngoài tai lời kêu gào của cô rồi đi sâu thẳng vào trong. Uyển Nhã đứng đấy, bàn tay đập mạnh vào khung cửa liên tục, nước mắt vẫn thi nhau tuôn. Mẹ! Còn xin người đừng làm như thế, hãy trả bà Bảo lại cho con. Tiếng nức nở của người con gái vang lên đến thê lương, bàn tay đã trở nên sưng tấy vì dùng lực quá mạnh. Uyển Nhã lúc này run rẩy lấy chiếc điện thoại ra mà nước mắt không ngừng rơi xuống trên màn hình đến mờ nhạt cả những con số. Cô lúc này đầu óc hỗn loạn, cô nhớ ra con số hắn đã ghi trên mẩu giấy mà vội vã bấm. Mỗi một tiếng chuông điện thoại trôi qua, như lửa mỗi lúc một thiêu đốt tâm can cô lại. Uyển Nhã siết chặt chiếc điện thoại áp sát vào tai mình mà giọt nước mắt vẫn không tự chủ được chảy dài trên gương mặt khả ái. Thiếu Hạo, làm ơn hãy nghe máy đi được không, em xin anh. Hồi chuông kéo dài mãi rồi tắt lịm, Uyển Nhã lúc này tim nhói lên từng cơn dữ dội, đôi mắt bi ai qua khung cửa nhìn vào bên trong. Bàn tay vẫn cầm chiếc điện thoại đến run rẩy, cô một lần nữa tiếp tục bấm lại dãy số ấy với hy vọng đầu bên kia có thể nhấc máy. Nhưng tất cả hy vọng đều dập tắt khi tiếng chuông kia kéo dài một hồi rồi lại im bặt. Uyển Nhã đau đớn ngồi thụt xuống đất khóc òa lên. Cô đã rất cố gắng làm vừa lòng bà nói gì, bà bảo gì, cô đều đã nghe theo. Vậy tại sao người phụ nữ đó vẫn đối với cô tàn nhẫn như vậy? Trời đã tối đen lại, ánh đèn đường bắt đầu phủ sáng. Nữ nhân mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt lấm lem, rũ rượi trên mặt đất. Trông cô không khác gì một bông hoa bách hợp đã héo úa lụi tàn. Cánh cửa rộng lớn được trọng khắc hoa văn tinh xảo trông thật hoa mỹ, nhưng lại khiến người ta không dám chạm vào. Bởi vì phía bên trong nó là muôn vàn những thương tổn, uất ức, những đau đớn, tủi nhục. Cô gái nhỏ bé ngồi rũ rượi trước cánh cổng ấy, chỉ biết bất lực mà khóc lóc thảm thiết. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn liên tục đập vào những khung sắt đến tứa máu, mà sức kêu gào dù thanh âm đã không còn rõ ràng. Mẹ, con xin người, làm ơn hãy trả Bảo Bảo lại cho con. Con sẽ nghe theo lời mẹ, chấp nhận rời bỏ nơi này, chấp nhận rời bỏ Thiếu Hạo. Bảo Bảo sẽ không cần ba nữa. Mẹ chỉ cần làm ơn hãy trả đứa bé lại, con xin người. Những lời van xin, tiếng khóc thê lương cứ vang lên giữa không gian u uất ấy. Một vài người qua đường chỉ đưa con mắt hiếu kỳ dù cũng vô tình ngang qua. Có lẽ ai cũng vội vã với những lo toan bộn bề của cuộc sống. Họ đối với những người dưng này chỉ là bố thí một chút thương cảm vì cuộc sống này quá ngắn ngủi mà đời thì lại vô thường. Bỗng lúc này, từ phía bên trong nhà chính, một bóng người đi ra. Uyển Nhã lúc này vội vàng đứng lên, bàn tay đã chảy xước túm vào thanh cửa, hướng đôi mắt bi ai đến người trước mặt, nức nở nói. Xà Tuệ, cô làm ơn giúp tôi, hãy đưa bà Bảo ra đây được không? Xà Tuệ lúc này vẻ mặt trở nên thương xót, tiến lại gần cô nhỏ nhẹ an ủi. Uyển Nhã, bây giờ cô hãy về nghỉ ngơi trước đi, tôi nhất định sẽ phải nói thuyết phục gì Lâm. Đứa bé, đêm nay hãy cứ để tôi chăm sóc. Cô nghe vậy nước mắt giả giụa, lắc đầu liên tục. Xà Tuệ, không được, bà Bảo nó cần có hơi mẹ, nếu không nó sẽ khóc rất nhiều. Xà Tuệ, tôi biết cô có thể làm được, làm ơn hãy bảo bà ấy trả lại đứa bé cho tôi. Xà Tuệ nhìn xuống bàn tay chảy xước của cô, đôi mắt liền trở nên thương cảm. Bàn tay đưa lên cầm lấy tay cô phủ nhẹ an ủi. Uyển Nhã, tôi hứa sẽ giúp cô, nhưng bây giờ dì Lâm chắc chắn sẽ không đồng ý. Cô hãy về nhà nghỉ ngơi, sáng mai quay lại, tôi sẽ bế Bảo Bảo trả cho cô, được không? Lời vừa dứt, ở bên trong liền vọng ra tiếng. Xà Tuệ, con làm gì vậy? Còn không mau vào nhà. Xà Tuệ nghe vậy liền vội vã buông tay cô, đau thương nhìn cô một lúc dù cũng quay người đi vào. Bỗng, Xà Tuệ. Giọng nói yếu ớt của cô vang lên khiến Xà Tuệ sửng bước quay người lại. Uyển Nhã lúc này gương mặt đã tèm nhem vì nước mắt, vài sợi tóc vì ướt mà vương lại trên gò má đỏ hồng. Đôi mắt cô bây giờ len lỏi một chút bất lực hướng đến Xà Tuệ, nghẹn ngào nói. Sau muỗng sữa bột và 180ml nước, bà bảo mỗi tối nếu không bú mẹ, cô chỉ cần pha sữa như vậy là vừa đủ. Không thiếu cô sẽ không thừa. Pha sữa nếu đặc quá, nó sẽ không chịu bú. Nhưng loãng quá sẽ không đủ chất dinh dưỡng. Vì vậy, cô hãy đổ nước vào bình trước cho đủ số lượng, rồi hãy bỏ sữa vào. Nước phải được nấu sôi, nhưng khi pha sữa, cô hãy lắc đều cho nguội. Đủ ấm, nó chắc chắn sẽ ngoan. Còn nữa, buổi đêm nếu bà bảo có quấy khóc, cô chỉ cần bế nó, bàn tay vỗ nhẹ vào bả vai, hát một bài về người cha, nó sẽ khắc nín và ngủ ngoan. Khi ngủ, nó rất hay xoay người, vì vậy chăn sẽ tuột, phiền cô tỉnh giấc một chút, kéo chăn giúp nó. Buổi đêm trở lạnh, tôi sợ nếu không đủ ấm, nó sẽ ốm. Xà Tuệ, hãy giúp tôi chăm sóc bảo bảo, ngày mai tôi sẽ đón nó, cảm ơn. Xà Tuệ nghe vậy im lặng một lúc, rồi mỉm cười gật đầu quay trở vào. Cô đứng đấy nhìn theo bóng dáng kia đi khuất mà tim gan quặn thắt lại đến nghẹt thở, nước mắt mạ đắng vẫn tuôn ra không ngừng. Mệt mỏi quay người lại, lấy từng bước nặng nhọc trên con đường xe cộ qua lại. Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn không thể an tâm về đứa bé, nhưng biết làm sao được ngoài việc chờ đợi trời hãy mau sáng. Cô thật sự đã rất quá mệt mỏi, có lẽ đến lúc nên buông tay. Chỉ cần Lâm Hiểu Nhan trả đứa bé cho cô nhất định sẽ không bước chân vào ngôi nhà đấy. Một gia đình như thế này cô không cần, cô chỉ muốn cùng bà Bảo, con của mình, sống an yên qua ngày, nhìn nó mỗi lúc một lớn khôn. Nhưng còn tình yêu này cô đã trót dại trao cho hắn, giờ phải làm sao? Cô cứ như vậy mà thấy tổn thương, cô cứ như vậy mà khóc lóc cả đoạn đường, mà kể bao ánh mắt ái ngại của mọi người. Những ngọn đèn đường rực rỡ rọi xuống con phố xe cộ qua lại tấp nập, cột đèn giao thông liên tục đổi màu, các phương tiện dừng rồi lại đi. Cô gái với dáng vẻ đau thương vẫn cứ thất thần băng qua con đường náo nhiệt. Ánh đèn xanh chợt vụt tắt chuyển sang đỏ, tiếng còi xe kêu inh ỏi đến nhức tai. Cô bất chợt quay người lại, ánh đèn xe chói mắt rọi thẳng vào tấm thân mảnh mai. Uyển Nhã vô thức đưa bàn tay lên che đôi mắt mình, liền cảm nhận được một lực mạnh đâm thẳng vào người, hất cô ngã lăn ra đất. Đôi mắt mệt mỏi dần dần sụp xuống, bên tai còn mơ hồ nghe được những câu xỉ xào của đám người qua đường. Cô gái, cô gái! Cô ta sao vậy nhỉ? Đèn chuyển sang đỏ mà vẫn cố tình đi qua, không phải là muốn chết chứ? Mà gọi cấp cứu đi. Giữa phòng người hiếu kỳ ấy, cô gái nằm im lặng trên đường với chiếc váy màu hồng phấn xanh nát đã sớm loang màu máu đỏ. Đôi hải nhỏ nhắn vô tình tụt khỏi bàn chân, để rồi bây giờ ở đấy là những vết nứt tứa máu đau đớn. Cảnh tượng ấy thật là kinh hãi vô cùng. Tại bà ảo cư, nữ nhân với thân hình bốc lửa, gương mặt xinh đẹp ngồi ở một góc khuất nhâm nhi chai rượu tây đến gần cạn. Đôi mắt mơ hồ nhìn vào ly rượu trên tay lẩm bẩm: mẹ kiếp, tên Thiên Ân nhà ngươi có điểm nào tốt mà lại khiến Diệp tiểu thư ta đây để ý chứ? Lời vừa dứt, Y Lam liền cầm ly rượu lên uống cạn rồi lại xoát tiếp vào. Diệp Y Lam ta chỉ cần gật đầu một cái là có biết bao kẻ đứng xếp hàng, vậy mà tên Thiên Ân nhà ngươi lại dám từ chối ta sao? Mỗi một câu nói dứt, Y Lam liền đưa ly lên uống cạn rồi lại rót vào cho đến khi chai rượu đã hết cạn. Cô tức giận đặt mạnh xuống bàn, lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Thiên Ân khốn khiếp, anh mau ra đây cho tôi. Đầu bên kia nghe vậy có chút ngỡ ngàng hỏi lại: ai vậy? Còn dám hỏi ai sao? Diệp Y Lam, cô gái mà anh đã từ chối đấy, nhớ không hả tên khốn kia? Có chuyện gì sao? Y Lam lúc này bỗng chốc lại cảm thấy sống mũi cay xè, có lẽ vì rượu nên khiến cô không khống chế được cảm xúc của mình. Đôi mắt liền đỏ hoe, buột miệng nói: tôi chỉ là nhớ anh thôi. Đầu bên kia nghe vậy im lặng một lúc rồi hỏi: cô uống rượu sao? Phải, có muốn uống không? Để ba ảo cư. Cô say rồi, nên về đi. Tôi mà say sao? Chị Thiên Ân, anh không đến thì thôi, đừng ở đấy mà ăn nói hồ đồ. Dứt lời, Y Lam tức giận tắt máy rồi hướng đến nhân viên phục vụ gọi to: này, đem rượu lại đây cho ta. Một lúc sau, người phục vụ đem chai rượu đến. Y Lam đưa tay sượt mạnh lấy rồi rót vào ly. Chỉ là chiếc ly chưa kịp đưa lên miệng liền bị một lực giữ lại. Y Lam theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, nhíu mày một cái: tại sao lại là anh? Nam nhân đứng trước mặt cô lúc này gương mặt tuấn mỹ, vẻ ngoài phong nhã, lãnh đạm đáp: tôi thấy cô say rồi, không nên uống nữa. Y Lam nghe vậy hất mạnh tay anh ra, gắt lên: anh cũng bảo tôi say sao? Minh Nhật, anh tốt nhất đừng quản chuyện của tôi, thật là đàn bà. Minh Nhật nghe vậy liền tức giận. Anh thực ra ngồi ở bàn bên cạnh đã quan sát Y Lam từ lúc cô bước vào, nghiễm nhiên cũng nghe được cô nói chuyện điện thoại đấy. Trong lòng có chút buồn bực, lại thấy cô đã say mà còn cố uống như vậy. Anh là vì lo lắng nên mới đến ngăn lại, không nghĩ cô lại nói như vậy. Tôi đàn bà sao? Hừ, được, tôi mặc kệ cô. Đúng là tôi mất não mới đi lo lắng cho cô. Lo lắng sao? Tôi mượn anh à? Thật là mất hứng mà. Cô... Minh Nhật tức giận đến độ không nói được lời, hiện hậm hực bỏ đi. Bỗng chốc đôi chân trở cự lại khi một bóng người lướt qua anh. Minh Nhật quay đầu lại nhìn theo dáng người ấy, trong lòng trở nên khó chịu, quay người bước đi. Lúc này, Y Lam đã say khướt nhìn chằm chằm vào ly rượu, lại thấy một bóng đen che khuất cả ánh sáng. Cô bực bội gắt lên: Minh Nhật, anh còn chưa biến đi sao? Người bên kia nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng rồi lại lên tiếng: Y Lam, tôi đưa cô về. Y Lam lúc này mới ngẩng mặt lên. Nam nhân trước mặt cô là người mà cô đã sắp đem lòng cảm mến, chỉ là trái tim người ấy lại không thuộc về cô. Thiên Ân, anh đến đây làm gì? Thương hại tôi sao? Y Lam, cô sai rồi, đi về thôi. Dứt lời, Thiên Ân đi tới kéo tay cô đứng dậy. Y Lam liền vùng vàng sửa tay lại, gắt lên: tôi sai thì sao chứ, anh quan tâm tôi sao? Chị Thiên Ân, nếu anh không thích tôi thì lấy tư cách gì quản tôi? Y Lam hét lên khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía họ. Thiên Ân lúc này có chút tức giận nhưng cố nén lại, nói: Y Lam, cô có thôi đi không? Bây giờ để tôi đưa cô về. Nói rồi, Thiên Ân lại tiếp tục kéo tay cô, nhưng Y Lam lại không chịu đẩy ai ra. Cô vốn là người mạnh mẽ, có lẽ vì rượu mà giờ đôi mắt đã long lanh nước, nghẹn ngào nói: Thiên Ân, không thể là tôi sao? Anh nghe vậy bỗng chần chừ một hồi rồi định đoan nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn tên điện thoại trên màn hình, trong lòng lại có chút vui mừng bắt máy. Uyển Nhã, em rảnh rồi sao? Xin lỗi, anh quen với chủ nhân số điện thoại này phải không? Tôi thấy số điện thoại này trong danh sách của gọi gần nhất. Thật may anh đã bắt máy, bởi vì tôi gọi số đầu tiên không liên lạc được. Hiện tại cô ấy bị tai nạn, đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố. Anh có thể qua được không? Tin vừa nói như đánh xuống đầu anh vậy. Bỗng chốc tâm can chợt quặn thắt lại. Không hiểu sao anh lại cảm thấy chuyện 5 năm trước như đang lặp lại vậy. Trong lòng lại dấy lên tia lo sợ mất mát. Anh quên hẳn cô gái đang ở trước mặt mình mà vô tình quay lưng lại chạy đi thật vội vã. Y Lam đứng đấy nhìn theo bóng dáng anh đi khuất mà nước mắt đã chảy thành hai hàng. Rốt cuộc, anh vẫn là chọn Uyển Nhã. Cô khẽ cười khổ một cái, cúi xuống lấy chai rượu đưa lên miệng xốc thẳng xuống. Rượu vì thế mà chảy trào ra khiến cô ho sặc sụa. Y Lam tức giận đạt mạnh chai rượu xuống bàn, với chiếc túi lấy ra một tập tiền đặt lên bàn rồi bỏ đi. Cùng lúc đấy, ở một góc khuất khác, vài tên thanh niên nháy mắt nhau rồi cũng theo sau Y Lam mà bước ra. Cô lảo đảo đi ra bãi đỗ xe, vì trời đã tối mà cô lại say đến như vậy. Thật ra để tìm được chiếc xe của mình cũng là rất khó. Bỗng lúc này, bốn tên thanh niên đi tới quỳ sát cô trêu ghẹo. Mỹ nhân, say rồi sao? Có cần anh đưa về không? Y Lam nghe vậy lại chỉ cười hát một cái, mỉa mai nói. Đưa ta về, bọn mày sao? Cũng nên xem lại mình đi. Tên thanh niên kia nhìn Y Lam từ đầu xuống chân như tưởng muốn ăn tươi nuốt sống. Mỹ nhân à, không đưa em về, hay là chúng ta đến nơi nào đó vui đùa một chút được không? Dứt lời, tên thanh niên kia liền nhảy mắt cho mấy tên còn lại tiến sát lại chỗ cô. Y Lam lúc này cảm nhận được sự bất an, cô cầm chiếc túi ném vào người tên thanh niên đó rồi bước vội đi. Ai ngờ tên đó nhanh tay giữ được cô lại. Y Lam vì vậy hoảng sợ, rẽ rụa hét lên. Khốn khiếp, bỏ tao ra. Yên lặng nào mỹ nhân, bọn anh sẽ chiều em thở tốt. Nói rồi một tên đưa tay lên bịt miệng cô lại, mấy tên kia lao vào giữ lấy cô lôi đi, cho dù cô đã cố gắng rẽ rụa. Bọn họ đưa Y Lam đến một bãi cỏ hoang cách đấy không xa. Cô lúc này đã thật sự sợ hãi đến tỉnh cả me rượu. Bọn khốn khiếp các người, hãy tránh xa tao ra, chúng mày cần tiền, tao sẽ cho. Một tên nghe vậy liền cười dương dục, bàn tay bắt đầu cởi chiếc áo của mình rồi nói. Bọn anh không cần tiền, bọn anh chỉ cần mỹ nhân thôi. Lời tên đó vừa dứt, cả đám liền cười to. Y Lam vì vậy mà sợ hãi đến ứa nước mắt, bất giác lùi lại, chuyển giọng cầu xin. Tôi xin các anh, muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho, chỉ cần các anh để tôi đi. Tên kia như không nghe thấy, đôi mắt vẫn sán chặt vào bầu ngực đẫy đảo của cô mà lao đến để cô xuống bãi cỏ. Y Lam kinh hãi khóc thét lên, vùng vàng đánh vào người tên đó. Tên thanh niên có chút đau khẽ nhíu mày tức giận nói. Bọn mày đến đây giữ ả lại cho tao. Mấy tên kia nghe vậy lao đến, kẻ giữ tay, kẻ túm chân. Y Lam hết đường phản kháng chỉ biết khóc lóc cầu xin. Làm ơn, tôi xin các anh. Tên thanh niên kia không để tâm lời van xin ấy, mạnh tay xé rách y phục trên người cô. Cả thân thể mỹ miều lộ ra khiến dục vọng cả đám đều dâng trào. Y Lam lúc này dường như đã bất lực, ngoài cầu xin và khóc ra, cô không thể làm được điều gì nữa. Những nước mắt và những tiếng kêu thảm thiết đối với đám cầm thú này lại vô tác dụng. Không được, a! Y Lam cảm nhận được một vật thể đang đâm sâu vào bên trong đến đau đớn. Cô cắn chặt bờ môi ngửa mặt ra đằng sau mà nước mắt chảy đầm đìa. Một tiểu thư danh giá như cô, vậy mà lại có ngày thê thảm như vậy. Lần đầu của cô là bị những tên cầm thú ghê tởm này chiếm đoạt, còn không có nổi một chiếc giường mà là bãi cỏ ẩm ướt. Thật nhục nhã, thật đau đớn. Vết ô nhục này cả đời có lẽ sẽ chẳng bao giờ xóa mở được. Y Lam thật sự không biết đã đau đớn đến mức như thế nào. Cô mặc sức van xin khi một tên khác thay tên kia ở trên người cô. Hại thân đã chuyển đến những cơn đau đớn dữ dội, cơ thể cô bị bọn chúng nhào nắn đến thâm tím. Y Lam vẫn khóc lóc kêu gào. Bỗng lúc này, một thanh âm ghê rợn vang lên. Mẹ kiếp, bọn mày đang làm gì vậy? Giọng nói phát ra khiến đám thanh niên kia dừng mọi động tác mà quay người lại. Nam nhân trước mặt toát ra tà khí giết người, khiến bọn chúng khiếp sợ. Anh nhìn nữ nhân nằm dưới đấy mà lòng đau như cắt, sự giận dữ lên đến đỉnh điểm, điên cuồng lao vào đánh đám thanh niên kia. Cùng lúc này, một đoàn người áo đen chạy đến lao vào khống chế mấy tên thanh niên. Anh lúc này đôi mắt đã hẳn lên những tia đỏ dữ tợn, gằn từng chữ. Đem bọn chúng về, đợi tao xử lý. Người áo đen gật đầu nhận lệnh rồi ra hiệu cho những người còn lại đưa mấy tên kia đi. Anh lúc này mới cởi chiếc áo khoác của mình đi đến chỗ Y Lam ngồi xuống, phủ lên tấm thân lộ liễu của cô. Nữ nhân trước mặt anh lúc này gương mặt đã tái nhợt, đôi mắt trở nên vô hồn ôm cô vào lòng. Y Lam như cảm thấy được vừa được trở về từ địa ngục, bao nhiêu tủi nhục liền òa vào lòng anh mà khóc nức nở gọi tên anh. Minh Nhật. Tiếng khóc thê lương ấy như ám ảnh tâm trí anh. Anh hận bản thân mình sao lúc đấy lại tức giận cô làm gì. Đáng lẽ ra anh nên ngăn cản mà đưa cô về. Là vì khi lúc anh quay đi, lại thấy Thiên Ân đến chỗ cô khiến anh bực bội bỏ ra ngoài. Chỉ là khi quay lại bãi đỗ xe, thấy xe cô vẫn còn đậu ở đấy mà cách đó không xa, chiếc tủ sách lại kỳ lạ nằm ở trên mặt đất. Anh liên tính có điều chẳng lành, liền chạy vào bên trong ba, nhưng không thấy bóng cô, và giờ thì đã muộn một bước. Ngay lúc này đây, nhìn cô như vậy, anh mới hiểu được rằng bản thân đã yêu cô rồi. Ông trời thật trớ trêu lại để anh nhận ra muộn đến như vậy. Giữa đêm tối tĩnh lặng ấy, bầu trời không trăng cũng không sao, tiếng khóc ai oán cứ vang lên như không muốn ngừng lại. Chỉ một tối thôi mà hai cô gái đã phải gánh chịu bao nhiêu nỗi tủi hờn. Ông trời à, người hãy mở mắt ra có được không? 3 giờ chiều tại thủ đô Paris, nước Pháp. Nam nhân với thân tây trang sang trọng nổi bật giữa một mê cung cây xanh. Đôi mắt mà hổ phách sâu thẳm như đang toan tính điều gì đấy. Rồi bất chợt quay sang Thiếu Quang, lãnh đạm nói. Con đã từng tìm hiểu về các thuật toán giải mã mê cung. Có thể là không nhớ rõ lắm, nhưng cũng phải thử. Bà ấy theo sát ở đằng sau. Thiếu Quang nghe vậy khẽ gật đầu một cái, rồi lặng lẽ đi theo sau hắn. Ông không hiểu được trong đầu hắn là đang tính toán điều gì. Chỉ thấy hắn luôn đưa tay bám vào các tán cây, thi thoảng dừng lại như đang định hướng, rồi lại tiếp tục men theo hàng cây đi tiếp. Hai người bọn họ sẽ hết đằng này sang đường khác, cứ đi rồi quay lại nhiều lần vì gặp phật cản. Phải mất đến 30 phút đồng hồ, hắn mới có thể tìm được lối ra. Bọn họ cùng bước qua một cổng cây rộng lớn, một chút ngỡ ngàng nhìn người trước mặt đang ngồi trên một chiếc ghế được làm từ gốc cây cổ thụ to đổ sộ. Người đàn ông thấy hắn cùng Thiếu Quang bước ra, lại mỉm cười vỗ tay. Đúng là tuổi trẻ tài cao, người giải mã được mê cung của ta nhanh nhất cũng phải mất 1 giờ đồng hồ. Còn cậu chỉ cần 30 phút đã có thể tìm thấy đường ra, ta rất ưng. Hắn nghe vậy gương mặt lại bình thản, hai tay đút túi, vẫn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, hướng đến người đàn ông trước mặt lãnh đạm nói. Ngài Rick Ash thực sự có buổi chào hỏi rất kích thích. Rick Ash nghe vậy bật cười lớn rồi lại nhìn sang Thiếu Quang. Vương lão gia, tôi rất thích cậu con trai của ông, khá lắm. Thiếu Quang nghe vậy chỉ mỉm cười, bàn tay cầm cây gậy vàng trống xuống đất. Rick Ash, ngài đã quá khen rồi. Hà hà, được rồi, nào, mời ngồi. Lúc này, hắn và ông cùng tiến lại hai chiếc ghế được đục đẽo từ hai gốc cây cổ thụ ngồi xuống. Rick Ash lúc này lại nhìn sang hắn tiếp lời. Cậu có thể nói cho tôi biết cậu làm cách nào để giải mã được mê cung của tôi. Hắn nghe vậy chỉ khẽ nhếch mép một cái, lưng dựa vào thành ghế, vắt chéo chân rồi bình thản trả lời. Trước đây có từng đọc qua một quyển sách có hướng dẫn những cách thức giải mã mê cung. Trong đấy có một phương pháp tôi cảm thấy khá dễ nhớ là chọn một hướng đi bất kỳ. Khi gặp vật cản thì di chuyển bằng cách bám tường dọc theo vật cản, kết hợp với đếm góc quay. Sau khi bám tường mà quay trở về lại đúng hướng đi ban đầu, đồng thời tổng góc đã quay bằng 0 phút là đã vượt qua khỏi vật cản. Thì không cần bám tường nữa và tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu đã chọn. Cứ như vậy áp dụng với tất cả ngã rẽ. Tôi đều làm như thế. Nếu không nhầm thì đây là thuật toán Pilesi. Richard lúc này có chút giật mình nhìn hắn, không nghĩ so với độ tuổi này mà hắn lại có kiến thức sâu đến như vậy. Nếu có hắn ở bên cạnh, thật sự có thể giúp được rất nhiều việc. Hà hà, tao có nghe tên tuổi cậu được nhắc đến. Lần này gặp mặt thật không hề thất vọng. Sẽ có khí chất, phương thị lớn mạnh như vậy, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Thiếu Quang nghe vậy lại có chút nôn nóng xen vào. Lý As, vậy ngài biết hôm nay chúng tôi đến đây chốt là có mục đích phải không? Lý As nghe vậy bỗng im lặng trầm ngâm một lúc rồi nói. Thật ra khi nhận được thư hỏi từ hai vị, tôi cũng rất lấy làm bất ngờ. Thứ nhất, tôi cũng có biết Phương Thị là một tập đoàn lớn mạnh nhất Trung Quốc và đang phát triển rộng ra thế giới, không nghĩ lại được lời mời hợp tác từ các vị. Lý As, ông lại quá lời rồi. Phương Thị của chúng tôi so với Iros của ngài thật chưa là gì. Vương mẫu tôi rất lấy làm hổ thẹn. Vừa lão ra, ngài đừng quá khiêm tốn. Cái gì tốt thì cứ nên nhận. Hải lúc này mới hướng đến Rick As chậm rãi nói. Rick As, tỉnh tôi cũng không thích vỏ vo. Thật ra chúng tôi cất công đến đây là biết ngài đang có ý tưởng cho một công trình thế kỷ và đang tìm đối tác. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi có mặt ở đây thực ra là một sự lựa chọn tốt cho ngài. Rick As nghe vậy sững sờ, hắn thật sự rất có tự tin. Thiếu hạo, tôi nên dựa vào đâu để có thể coi đây là một sự lựa chọn tốt? Hắn vẻ mặt vẫn bình thản, khẽ nhếch mép một cái ngạo mạn nói. Dựa vào Vương thiếu hạo tôi, có thể đưa ngài đi lên tới đỉnh cao của thế giới. Tất nhiên, đôi bên cũng sẽ có lợi. Rick As nghe thấy giật mình, nhìn hắn một hồi, rồi bật cười thật tươi. Ha ha, rất có khí chất, thẳng thắn, tôi rất thích cậu. Được rồi, bản hợp đồng tôi sẽ có suy nghĩ lại. Ngày mai, tôi có một buổi tiệc tại gia để các đối tác doanh nhân lớn có buổi giao lưu với nhau. Cậu và ba cậu hãy đến, chúng ta sẽ nói về chuyện hợp đồng sau. Nếu ngài đã nói vậy, thiếu hạ tôi cũng không vội vã để làm gì. Trời đã muộn, xin phép về trước. Lời hắn vừa dứt, Thiếu Quang cũng đứng dậy. Rias lúc này tiến đến chỗ hai người bọn họ, đưa tay ra bắt. Hẹn gặp lại vào ngày mai, tiễn khách. Lời vừa dứt, liền có một người áo đen đi đến chỗ hắn và Thiếu Quang kính cẩn cúi chào. Hai vị, mời đi theo tôi. Nói rồi, người áo đen ấy dẫn hắn và ông đi ra một con đường khác dài và nhiều ngã rẽ hơn. Có vẻ chủ nhân của căn biệt thự này như đề phòng người khác nhớ được lối vào nhà của mình vậy. Đi mãi, cuối cùng họ cũng trở lại trước cổng ban đầu khi trời đã nhá nhem tối. Lúc này, một người áo đen khác cầm một chiếc khay được phủ lớp vải đỏ. Trên đấy là hai khẩu súng Glock 17 và hai chiếc điện thoại đi đến chỗ hắn đưa ra trước mặt. Xin gửi lại hai vị, đã thất lễ rồi. Hắn và ông nhận lại đồ rồi quay trở vào xe. Lúc này hắn mới mở điện thoại, phát hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cô, trong lòng liền cảm thấy bất an, vội bấm gọi lại. Một lần, hai lần, ba lần đều không có người bắt máy. Hắn liên cảm có chuyện chẳng lành, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm. Thiếu Quang ngồi bên cạnh cảm nhận được sắc mặt khác lạ của hắn, liền hỏi. Thiếu hạo, có chuyện gì sao? Lời ông vừa dứt thì chiếc xe chợt phanh gấp lại, tên lái xe gấp gáp nói. Vương Tổng, chúng ta bị chặn đường rồi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn lên phía trước, một con xe Innova đỗ ngang đường, trên đấy đều là những tay súng chuyên nghiệp. Hắn vội mở điện thoại lên, thực hiện vài thao tác một bản đồ đường phố hiện lên màn hình của ô tô. Hắn lại giọng nói. Lùi lại phía sau, 800 mét sẽ phải. Người lái xe nghe vậy gật đầu, gạt mạnh cần số lùi thẳng về phía sau một đoạn, giẫm mạnh chân ga rồi rẽ ngoặt vào một khúc cua định lao đi thẳng, bỗng chợt lại giẫm chân phanh giật mạnh lại. Hắn lúc này nhìn thẳng phía trước, tức giận đập mạnh tay vào thành ghế. Mẹ kiếp, bọn chúng nhanh chân hơn rồi. Nói rồi hắn lại đưa mắt nhìn vào màn hình ô tô rồi tiếp lời. Ta sẽ ở lại cắt đuôi bọn chúng. Còn ngươi, bằng mọi cách phải đưa được lão gia trở về biệt thự. Ngươi cứ đâm thẳng lên, 200 mét có một con hẻm nhỏ rẽ vào đó, rồi nhìn theo sự chỉ dẫn của bản đồ mà đi tiếp. Thiếu Quang nghe vậy có chút lo lắng nhìn hắn. Thiếu hạo, như vậy không được. Bà yên tâm, còn tự có cách. Xin lời, hắn liền mở cửa bước xuống xe, rút khẩu súng ở trong túi áo chĩa thẳng đám người phía trước, đoảng một tiếng, cũng là lúc chiếc xe lao thẳng phía trước rồi rẽ ngoặt vào. Hắn thấy vậy khẽ mỉm cười rồi chạy lại bức tường ở gần đó đứng núp vào. Lúc này, những tiếng nổ khiếp sợ vang lên chĩa thẳng vào bức tường đó bắn xối xả, vỏ đạn thi nhau rơi xuống. Lúc này, một tay súng ra hiệu cho vài tên đi tới chỗ hắn để kiểm tra. Khi đám người đó tiến gần sát lại bức tường, hắn khẽ mỉm cười một cái rồi quay người ra. Một giây sau, những tiếng nổ vang lên, vài bóng người đổ gục xuống đất với vũng máu. Tay súng kia tiếp tục nã đạn về phía bức tường. Hắn nhanh người nép lại, liền cảm thấy bức tường sao không trụ được nữa, đành lộ mặt chĩa súng về phía đám đó, liên tiếp hạ gục những tên khác, rồi quay người chạy vào con hẻm nhỏ gần đó. Bỗng chốc đôi chân chợt khựng lại, nhìn người đàn ông lạ mặt trước mắt khẽ nhíu mày. Mày là ai? Tên đấy không trả lời hắn, vẫn đứng đấy bất động với khẩu súng trên tay. Trời mỗi lúc đã một tối đen dần, bóng đêm bao phủ cả một con hẻm nhỏ, xung quanh là một màu tối đen không có nổi lấy một chút ánh đèn. Dưới ánh trăng yếu ớt đấy, nam nhân với âu phục màu đen mở nhạt giữa con hẻm, chỉ có đôi mắt màu hổ phách sáng giữa đêm đen. Gương mặt vẫn bình thản, dáng vẻ điềm tĩnh, hai tay đút túi hướng đến người trước mặt. Một khẩu súng chĩa thẳng về phía hắn, chủ nhân của khẩu súng đó lại cất tiếng cười man rợ rồi rít lên từng chữ. Vương Thiếu Hạo, mày hết đường rồi. Tạm biệt. Sợ nói ma quỷ ấy vừa dứt, đoàng, một thanh âm ghê rợn vang lên xé nát cả khoảng không tĩnh lặng. Một giây sau đó liền nghe thấy được tiếng cơ thể đổ gục xuống đất đến khiếp sợ. Một bóng người mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Trong đêm tối đen kịt, nữ nhân với mái tóc dài xóa ôm lấy gương mặt xinh đẹp, thân mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, lặng lẽ đi đến bên chiếc giường có một bé trai kháu khỉnh đang nằm đấy với giấc ngủ ngon lành. Ả ta tiến lại gần ngồi xuống mép giường bên cạnh đứa bé, bở môi khẽ cong lên ý cười nham hiểm. Ả cầm trên tay một gói bột nhỏ màu vàng nhạt, chậm rãi đổ một ít ra tay. Từng giây trôi qua, Ả như đang hưởng thụ, thích thú với trò chơi mới này. Giữa đêm tối ấy, trong căn phòng yếu ớt ánh đèn, nữ nhân với khuôn mặt xinh đẹp như chiếc bóng in trên tường lại là hình hài của một con quỷ gớm khiếc. Ả ta với đôi mắt hẳn những tia đỏ nhìn khoét sâu vào đứa bé ở trên giường, nhưng muốn lóc từng miếng da của nó. Bở môi khẽ cong lên cười ghê rợn, thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khiếp sợ. Bé con à, con ngủ thật là ngoan, chỉ tiếc là ta rất không thích những đứa trẻ xinh đẹp như vậy. Lời vừa dứt, ả ta vừa lấy bình sữa để bên cạnh, chậm rãi mở ra đổ bột ở trên tay vào, động tác cứ thông thả, từ từ hưởng thụ. Để ta pha sữa cho con nhé, mẹ con dặn phải đủ lượng nước và đủ ấm thì con mới chịu uống phải không? Đợi ta một chút. Nói rồi ả ta lê đứng dậy đi lại chiếc bàn ra một ít nước sôi đã được chuẩn bị sẵn, đổ vào bình, rồi mở hộp sữa bên cạnh lấy chiếc môi trong đó chậm rãi đếm từng muỗng một. Nhìn ả lúc này bình thản và hưng phấn như đang được làm điều mình thích vậy. Ả ta vẫn chiếc bình lại nhẹ nhàng lắc đều rồi chậm rãi quay lại phía giường ngồi xuống bên cạnh đứa bé, khẽ thì thầm. Bé con à, con đói rồi phải không? Nào, để ta cho con uống sữa nhé. Dứt lời, Ả cúi xuống ôm lấy đứa bé lên tay, khẽ đùng đưa phải cái. Đứa bé có lẽ vì động vào giấc ngủ, liền vặn vẹo rồi khóc thét lên. Ả ta nghe vậy chỉ mỉm cười lên tiếng dỗ dành, rồi nhét bình sữa vào miệng đứa bé. Ngoan nào, hãy mau uống đi, rồi ngủ thật lâu con nhé. Sữa vừa vào miệng, có lẽ đứa bé cảm nhận được vị khác lạ, liền mím môi lại đẩy chiếc bình ra. Sữa vì thế trào sang hai bên má. Ả ta thế vậy lại ghi chặt đứa bé, điên cuồng nhét núm vú vào trong miệng nó, nhưng đứa bé vẫn không chịu liền dãi dụa, trên tay khô loạn lên kèm theo những tiếng khóc đứt quãng. Uống đi, mà uống nào, ngoan nào. Ả vừa nói vừa dùng sức để nhét núm vú vào miệng đứa bé, nhưng nó vẫn kiên quyết mím môi và lắc đầu liên tục, khiến sữa trào hết lên cả mặt. Gia Tuệ, con đang làm gì vậy? Giọng nói vang lên khiến Gia Tuệ giật mình. Chiếc bình theo đó mà rơi xuống đất, sữa bắn tung tóe lên trên sàn đến nhèm nhuốc. Đứa bé vẫn cứ gào khóc đến đau lòng. Xà Tuệ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thái độ liền thay đổi rõ rệt, hướng đôi mắt lo âu đến người trước mặt, vội nói. Dì Lâm, bảo khóc, còn pha sữa nhưng nó không chịu uống. Có lẽ nó nhớ mẹ. Dì Lâm, hay chúng ta đưa nó về với Uyển Nhã đi. Nó cứ khóc như thế này, còn cảm thấy thương xót. Lâm Hiểu Nhàn lúc này đi đến chỗ Gia Tuệ đón lấy đứa bé, khẽ đùn đưa sữa sành. Gia Tuệ, chẳng phải con bảo với dì muốn gần gũi với bà bảo để sau này có thể trở thành mẹ của nó, hiểu nó hơn hay sao? Vậy nên dì mới phải đuổi khéo cô ta đi như vậy, bây giờ con lại bảo trả lại là như thế nào? Gia Tuệ nghe vậy gương mặt lộ rõ sự thương cảm, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Dì Lâm, lúc đầu con cứ nghĩ như vậy, nhưng thấy đứa bé khóc nhớ mẹ, con thật sự rất thương nó. Hơn nữa, Uyển Nhã cô ấy chắc chắn sẽ rất nhớ nó. Con tuy yêu Thiếu Hạo, nhưng cũng không nỡ lòng chia cắt đứa bé với mẹ. Dì Lâm, dù sao bà bảo được mẹ chăm sóc vẫn là tốt hơn. Nếu sau này con và Tiểu Hạo may mắn đến được với nhau, khi ấy vẫn còn nhiều thời gian để hiểu nó mà. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy lại cương chiều nhìn Gia Tuệ. Gia Tuệ, con thật là cô gái lương thiện. Được rồi, con đi ngủ đi, trời đã sắp sáng rồi. Gia Tuệ nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu, định toàn bước đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đấy liền quay người lại, cúi xuống nhặt chiếc bình sữa lên, hướng đến Hiểu Nhan dịu dàng nói. Cái này bẩn rồi, để con đi đổ. Đợi Hiểu Nhan gật đầu, Gia Tuệ liền quay người trở ra rồi biến mất sau cánh cửa. Bầu trời ngoài kia ánh trăng cũng đang thoi thóp yếu ớt dần, nhưng vẫn cố vơi phát như giữ lại chút ánh sáng mờ nhạt mà chiếu xuống khung cửa sổ nhỏ xa xa, nhìn đứa bé vẫn đang gào khóc không ngừng. Cảm nhận được cả thân thể đau nhức đến tưởng chừng như không thể cử động được, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào khoang mũi, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi mệt mỏi mở mắt. Uyển Nhã, em tỉnh rồi. Cô đưa mắt nhìn người trước mặt rồi lại nhìn qua một lượt trong căn phòng, khẽ cựa mình để ngồi dậy, lại cảm nhận được sự đau đớn của những dây chuyền đang cắm vào tay. Thiên ân, sao tôi lại ở đây? Anh thấy vậy liền vội đi tới đỡ cô ngồi lên rồi ân cần nói. Uyển Nhã, tối qua em gặp tai nạn, em không nhớ sao? Cô nghe vậy bỗng chợt cảm thấy đầu óc đau như búa bổ, ký ức xoay vòng liên tục lặp lại trong đầu cô, vẻ mặt liền trở nên hoảng hốt. Cô điên cuồng giật hết những dây chuyền rồi vội vàng bước xuống giường. Ai ngờ những vết thương trên người chuyển đến những cơn đau nhói khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Hành động của cô nhanh đến mức Thiên Ân không kịp ngăn cản. Thấy cô ngã như vậy làm anh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy. Uyển Nhã, có sao không? Cơ thể em sửa rất yếu, không nên cử động nhiều. Cô đau đớn túm lấy cánh tay anh, đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, gấp gáp nói. Thiên Ân, làm ơn đưa tôi đến nhà Vương lão ra. Anh nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng lại vì lo lắng cho cô nên không hỏi nhiều. Uyển Nhã, em hãy nghỉ ngơi trước đã, rồi tôi sẽ đưa em đi. Cô lúc này càng gấp gáp hơn, nước mắt không tự chủ được liền chảy thành hai hàng hướng đến anh. Thiên Ân, không được, bà bảo nó đang đợi tôi. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày, dường như cảm nhận được có chuyện không ổn, liền hỏi. Uyển Nhã, có chuyện gì sao? Thiên Ân, bây giờ không phải lúc nói chuyện, nếu anh không giúp được, vậy hãy tránh ra để tôi đi. Dứt lời, cô liền đẩy mạnh anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài. Thiên Ân bị bất ngờ nên không giữ được thăng bằng mà lảo đảo ngã xuống đất, liền vội vàng đứng dậy đuổi theo cô. Cô gái với thân thể nhỏ nhắn mà trên mình bộ quần áo của bệnh nhân vội vã chạy ra ngoài trong bao con mắt hiếu kỳ của mọi người. Mái tóc dài buông xõa rối tung ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt. Miệng băng trên trán đã sớm thấm máu đỏ. Bàn chân nõn nà vì vội mà chẳng kịp đi lấy đồ dép nên giờ đã lèm luốc. Đầu còn có những vết thương đã xỉ máu ra. Cô chạy thẳng ra cổng với bắt một chiếc taxi rồi vội vã ngồi lên. Thiện Ân ra đến nơi cũng vừa lúc chiếc xe ấy lao vào giữa dòng người tấp nập. Anh để phải quay lại bãi đỗ xe rồi lên xe đuổi theo. Không hiểu sao trong lòng liền cảm thấy như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Trong căn phòng xa hoa sang trọng, nội thất đều là hàng xa xỉ phẩm. Nữ nhân với chiếc váy ngủ màu trắng có gương mặt xinh đẹp nhưng đầu tóc rũ rượi, ngồi co ro một góc trên chiếc giường rộng lớn, hướng đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ, tạo nên một khung cảnh buồn bã đến thê lương. Bỗng cánh cửa phòng bật ra, một bóng người từ từ đi vào tiến lại gần chỗ cô gái, thanh âm mang mùi vị thường xót. Y Lam, em nên ăn chút gì đi. Không gian vẫn im lặng không một lời đáp trả, cô gái ấy cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn người vừa đến, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô tận trông thật bi ai. Anh thấy cô như vậy, trong lòng không ngừng dấy lên nỗi dày vò xe sứt. Đi lại bên cạnh mép giường ngồi xuống, thanh âm trở nên chua xót. Y Lam, tôi biết em giờ cảm thấy rất đau khổ, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Việc em vẫn là phải sống tiếp, đừng vì phải chịu một vết thương mà liền ngược đãi bản thân mình. Em cảm thấy không sao, nhưng tôi lại có. Y Lam nghe vậy đôi mắt có chút ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh rồi thôi. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh. Nhưng đối với cô bây giờ chỉ là câu chuyện trả dư tử hậu. Cô suy nghĩ một hồi rồi lại quay mặt về phía anh, đôi mắt vẫn chẳng đọng lại chút cảm xúc, lạnh nhạt nói. Minh Nhật, tôi muốn gặp những tên đó. Lời cô vừa dứt, Minh Nhật có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi lại chuyển sang tự cười giễu mình. Anh đã nói đến như vậy, cô là không hiểu tâm ý của anh, hay là cố tình không hiểu đây? Khẽ thở dài một cái, rồi nhìn cô gật đầu. Được, tôi sẽ đưa em đi. Nói rồi, anh liền đưa tay ra định đỡ lấy cô. Anh ngờ y làm bớt giác thụt lùi lại. Tôi tự đi được. Bàn tay giữa không trung sử sở một chút rồi cũng đành phải thu về. Minh Nhật trong lòng khẽ nhỏ lên một chút đau đớn. Cô đi theo anh xuống một tầng hầm sâu ngun ngút, đèn hai bên đường đều bật sáng lần lượt rồi cũng vụt tan luôn khi hai người bạn họ đi qua. Minh Nhật đưa cô vào một căn phòng rộng lớn, bên trong đầy giấy những dụng cụ tra tấn, đám người áo đen cũng đã quay lại thành vòng xung quanh căn phòng. Vốn nghĩ cô sẽ có chút sợ hãi khi nhìn thấy những thứ này, nhưng không ngờ cô lại bình thản đến kinh ngạc. Có lẽ khi con người đã trải qua một nỗi sợ hãi lớn nhất của cuộc đời, thì tất cả những nỗi sợ khác sẽ chẳng là gì nữa. Y Lam dừng chân trước bốn tên thanh niên đang quỳ dưới đất, tay bị trói ngược ra đằng sau. Mấy tên đó nhìn thấy cô và anh đến run còn không được vì biết số mệnh đã đến hạn, chỉ biết cúi đầu liên tục cầu xin. Vị tiểu thư à, tôi sai rồi, cô làm ơn tha mạng. Phải phải, tiểu thư à, chỉ cần cô tha mạng chết, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho cô. Y Lam nghe vậy vẫn không có một chút cảm xúc nào, đôi mắt nhìn mấy tên đó một lượt, rồi lại đảo xung quanh căn phòng. Cô đi đến bên một bức tường, đưa tay vừa lấy một cây da da dùng để quất ngựa, rồi quay lại trước mặt mấy tên đó, lạnh giọng. Muốn tao thả mạng chết cho bọn mày, vậy để xem bọn mày có thể sống sót nổi qua cây roi này không? Lời vừa dứt, Y Lam liền vung cây roi lên phủ thẳng xuống người của một tên trong số chúng, kêu chát một cái đến sợ người. Tên đó đau đớn ngã nhào ra đất lăn qua lăn lại, vết roi vừa vụt đã rách toác mà tứa máu. Tiểu thư, xin cô tha mạng. Y Lam nghe vậy khẽ nhếch mép một cái, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe trợn to nhìn tên đó, sống mũi đã trở nên cay xè. Xin, vậy lúc đó tao cũng xin bọn mày, nhưng bọn mày khi ấy có bỏ qua không? Lời vừa dứt, cô tiếp tục vung cây roi xuống người tên đó, nước mắt không tự chủ mà chảy ra ổ ạt, cô gào lên nước nở. Tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho bọn mày, không bao giờ. Nói rồi cô lại vụt liên tiếp những đòn roi tưới máu lên người tên đó, nước mắt vẫn cứ thì nhau ổ ạt chảy ra. Cô mỗi lúc một điên cuồng như một kẻ sát nhân khát máu vậy, nhưng cả người lại là dáng vẻ khóc lóc đến bi ai. Tên thanh niên nằm dưới đất kêu là thảm thiết, lăn qua lăn lại, sẽ dựa một hồi dù cũng bất động một chỗ, mà Y Lam lúc này vẫn chưa có ý định dừng lại. Cô vẫn cứ điên cuồng phụt từng nhát lên người tên đó, gào lên trong những giọt nước mắt tủi nhục. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày. Sang người nằm dưới đã mục nát vì những vết roi, máu chảy lây láng tràn ra cả sàn. Cảnh tượng này khiến những tên kia run rẩy khiếp sợ. Minh Nhật thấy cô như vậy, trong lòng trở nên đau xót vô cùng, tiến lại chỗ cô nhẹ giọng. Y Lam, dừng lại đi, hắn ta đã chết rồi. Y Lam như không nghe lời anh nói, vẫn cứ liên tiếp phun tay lên rồi vụt xuống, nước mắt lại ồ ạt chảy ra mà gào thét. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày. Minh Nhật nghe vậy lại lớn tiếng hơn. Y Lam, hắn ta đã chết rồi. Nhưng đáp lại lời anh vẫn là câu nguyền rủa ghê rợn và những tiếng chát chát kinh hoàng ấy. Tao sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ đánh chết mày. Minh Nhật lúc này mới lao đến ôm chầm lấy cô, rồi giữ chặt hai tay, thanh âm trở nên chua xót. Y Lam, dừng lại đi, tôi xin em. Cô lúc này bị anh ôm chặt không thể phản kháng. Chiếc roi trên tay rơi tự do xuống sàn, rồi nằm im lặng ở đấy với mỏ máu đỏ đã nhuộm kín. Y Lam ở trong phòng anh khóc òa lên nước nở. Tại sao chuyện bất hạnh đấy lại ập xuống đầu cô cơ chứ? Trong đầu cô lúc này ngập tràn những từ giá như. Giả như cô không đến đấy thì sẽ không xảy ra chuyện. Giả như cô không uống rượu thì sẽ còn đủ tỉnh táo mà tránh xa bọn chúng. Giả như lúc đó cô theo Thiên Ân về thì sẽ không gặp những tên cầm thú đó. Chỉ là trong cuộc đời này nó không tồn tại hai chữ giá như. Bỗng chốc đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, trong đầu lóe lên nỗi hận dữ dội. Giang Uyển Nhã, tất cả là tại cô. Paris, thủ đô nước Pháp. Trời bây giờ đã về đêm. trong căn biệt thự kiên cố vẫn còn sáng đèn. Thiếu Quang lúc này ngồi trên chiếc ghế sofa vừa dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng. Thật may chỉ là bị thương ngoài da, nếu không chắc con cũng chẳng còn mạng mà về đây. Vết thương đã nằm ngay tim rồi. Thiếu Hạo nghe vậy khẽ mỉm cười một cái, nhìn đến ông lãnh đạm nói. Thiếu Hạo này nếu bị giết dễ dàng như vậy thì có lẽ giờ này cũng đã được mấy cái rỗ rồi. Ông nghe vậy lại bật cười, trong tình cảnh này mà hắn vẫn còn đùa cợt được như vậy, bỗng tâm trạng lại trở nên lo lắng. Thiếu Hạo, ta tin trong buổi tiệc của Rias ngày mai, bọn chúng sẽ có mặt. Nếu bọn chúng nghĩ con đã chết, hay là con cứ giấu mặt đi, mình ta đi cũng được. Không được, Rias ông ta đang có thiện cảm với con, vì vậy buổi tiệc ngày mai con nhất định phải có mặt. Về bọn chúng, chỉ cần chuẩn bị một chút là được. Thiếu Quang nghe vậy biết không thể thuyết phục được hắn, đành thở dài một cái rồi nói. Vậy cẩn thận một chút, nghỉ ngơi sớm đi, mai có lẽ sẽ phải tốn sức đấy. Dứt lời, ông cũng đứng dậy đi trở về phòng để hắn ngồi đấy đang suy tư. Bàn tay đưa lên lấy trong túi ra miếng đồng đã vỡ, đôi mắt trở nên sâu thẳm nhìn quét sâu vào nó. Khi ấy, hắn nghĩ mình chắc chắn đã mất mạng, chỉ là không ngờ miếng đồng này đã cứu hắn khỏi tay tử thần. Viên đạn bắn về hướng hắn lại trúng ngay miếng đồng, khi ấy có lẽ do lực đạn quá mạnh nên khi găm vào miếng đồng liền khiến ngực hắn phải chịu một lực đau đớn. Cũng may khi ấy trời tối, tay súng kia cũng quá chủ quan, không đi tới kiểm tra mà liền quay người bỏ đi, vì vậy hắn mới có thể thoát nạn. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng đồng, quả thật là cô đã bảo vệ hắn chỉ là chữ A này đã tách làm đôi khiến hắn có linh cảm chẳng lành. Từ khi về đến giờ, hắn đã liên tục gọi điện cho cô nhưng đều không thể liên lạc được. Điều đấy càng khiến hắn lo lắng hơn vì trước đấy còn nhận được rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô. Thiếu Hạo siết chặt miếng đồng trong lòng bàn tay, lưng tựa vào thành ghế, ngửa cổ lên trần khẽ nhắm mắt lại. Uyển Nhã, trước khi tôi trở về, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Trời đêm của Paris cũng chẳng có nổi lấy một ánh trăng, vì sao đã sớm trốn hết sang những đám mây đen kịt, là một màu âm u bao phủ như dự báo có điều sắp xảy ra. Chiếc taxi dừng trước cổng to lớn, Uyển Nhã mở cửa vội vàng bước xuống xe toan định chạy đi, thì, này cô gái, không trả tiền sao? Cô nghe vậy mới chợt nhớ lại, nhìn xuống người mình một lượt rồi hướng đến bác tài xế e ngại nói. Thật xin lỗi, con vội không mang theo tiền, bác có thể cho con số điện thoại, khi về con sẽ liên lạc hoàn trả cho bác được không? Bác tài xế nghe vậy liền vội vàng bước xuống giữ lấy tay cô. Không có tiền mà đòi đi taxi sao? Cô là lừa gạt phải không? Nếu không trả tiền thì đi đến trụ sở cảnh sát với tôi. Uyển Nhã nghe vậy hốt hoảng nói. Không phải, con sẽ trả, nhưng bây giờ con không có đem theo tiền. Hai bác đợi ở đây, con vào gọi người đem ra. Tôi biết mấy cái trò đó của các người rồi. Nói vào gọi người rồi trốn luôn phải không? Đừng hòng lừa tôi, mau đi đến trụ sở cảnh sát với tôi. Dứt lời, ông ta liền mạnh tay kéo cô đi. Uyển Nhã lo sợ phủng vàng ra, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe vội nói. Bác à, con không lừa bác muốn đưa con lên trụ sở cảnh sát cũng được, nhưng đợi con vào đón đứa bé được không? Không nói nhiều, cô đừng hòng lừa được tôi. Uyển Nhã lúc này nước mắt đã chảy ra hai hàng. Bác à, con xin bác. Lời cô vừa dứt, bỗng một thanh âm vang lên. Thả cô ấy ra, tiền xe tôi sẽ trả. Thiên Ân lúc này đi tới rút ra một tập tiền đưa cho ông tài xế. Ông ta nhận lấy, liền buông tay cô ra, trở lại xe vẫn không quên nói với cô. Lần sau không có tiền thì đừng gọi xe. Nói rồi chia taxi lao đi. Uyển Nhã e ngại nhìn anh một cái rồi lạnh nhạt nói. Cảm ơn. Xin lời, cô liền chạy vội lại trước cổng nhấn chuông liên tục. Vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa. Thiếu phu nhân, mới sớm như vậy mà cô đã đến sao? Bác à, con đến đón bảo bảo. Thiếu phu nhân, đợi tôi vào nói lại. Uyển Nhã gật đầu một cái, ông quản gia liền chạy vào trong. Thiên Ân đứng đấy nhìn cô trong lòng có chút hiếu kỳ. Đứa bé ở đây thì sao cô phải lo lắng đến vậy? Đang trong dòng suy nghĩ, bỗng chợt đôi mắt liền chuyển hóa ngỡ ngàng. Anh nhìn nữ nhân đang bế đứa bé từ trong nhà đi ra mà chết lặng, bất giác lại gọi nhỏ. Mỹ An. Cô thấy đứa bé được bế ra, trong lòng vui mừng liền vội vàng đi đến đưa tay ra đón lấy nó. Gia Tuệ, cảm ơn cô. Hai chữ Gia Tuệ vang lên liền thức tỉnh Thiên Ân. anh khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt, dáng vẻ giống Mỹ An đến sợt mình. Bỗng chốc lại nghe được tiếng hốt hoảng từ cô. Bà Bảo, nó làm sao thế này? Tại sao mặt nó lại tím tái như vậy? Uyển Nhã lo lắng đến xanh mặt ôm lấy đứa bé, đôi mắt không kìm được mà ồ ạt chảy ra, bàn tay cuồng quýt lên xoa mặt nó. Xà Tuệ, bà Bảo tại sao lại thế này? Xà Tuệ nghe vậy dáng vẻ lo lắng, hốt hoảng lại gần vội vã nói. Uyển Nhã, tôi không biết, là dì Lâm bảo tôi bế bà Bảo ra sau cô. Thiên Ân lúc này mới đi đến nhìn đứa bé, gương mặt trở nên hoảng sợ. Uyển Nhã, mau đưa nó đến bệnh viện. Cô lúc này mới sực nghĩ đến chuyện đó, liền vội vàng quay người đi ra xe mà nước mắt không ngừng lã chã rơi. Bà Bảo, mẹ xin con, nhất định không được có chuyện gì. Thiên Ân mở cửa giúp cô ngồi vào xe rồi, cũng về vị trí mà lái xe lao đi thẳng, không để ý bóng người đang đứng đấy khẽ cười mỉm cười. Xe dừng trước cổng bệnh viện, cô hốt hoảng ôm đứa bé chạy vào bên trong, nước mắt vỡ nào ạt chảy ra mà hét lên. Bác sĩ, làm ơn giúp con tôi. Một vị bác sĩ nghe thấy liền chạy đến đón lấy đứa bé, nhìn nó rồi gấp gáp đi thẳng vào phòng cấp cứu, hô lớn. Bệnh nhân có biểu hiện khó thở, mau chuẩn bị cấp cứu. Uyển Nhã đứng chôn chân trước cánh cửa phòng cấp cứu, hai hàng nước mắt vẫn chảy dài xuống gò má xanh xao. Bên tai còn văng vẳng được lời nói của vị bác sĩ vừa rồi. Khó thở, làm sao có thể như vậy được chứ? Mới hôm qua nó vẫn còn đùa giỡn với cô, tại sao hôm nay lại ra nông nỗi này? Cô là sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Cánh cửa phòng cấp cứu đang mở nhạt đi vì nước mắt. Đầu óc cô trở nên quay cuồng, cả người như đang mất đi hết sức lực mà lảo đảo lùi về phía sau. Thiên Ân thấy vậy vội đi đến đỡ lấy cô rồi an ủi. Uyển Nhã, cơ thể em đang yếu, cũng đừng nên lo lắng quá, đứa bé sẽ không sao. Lời anh vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật mở. Vị bác sĩ lúc nãy vội vàng bước ra bỏ khẩu trang xuống, gấp gáp nói. Bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc arsen thạch tín cấp tính. Chúng tôi định sẽ rửa dạ dày, cho than hoạt rồi tẩy ruột. Nhưng hiện tại bệnh nhân đã lâm vào tình trạng hôn mê, chỉ có thể liên tục 3-4 tiếng tiêm vào một mũi Dimercapro. Thuốc dùng để điều trị ngộ độc kim loại nặng vào người, hy vọng đẩy lùi được độc tính arsen. Chỉ là thuốc sẽ có hiệu quả hơn khi dùng ngay sau khi bị trúng độc. Hiện trạng bệnh nhân bây giờ chuyển qua giai đoạn hôn mê, có thể đã trúng độc từ 4-5 tiếng rồi. Vì vậy chỉ hy vọng lượng arsen trúng phải không quá lớn, nếu không cũng thật sự không còn cách nào khác. Gia đình vẫn cứ nên chuẩn bị tâm lý. Câu cuối cùng vị bác sĩ nói ra một cách chậm rãi nhưng cũng cảm thấy đau xót khi bác đa sĩ phải nói như vậy. Nhưng biết làm sao được, thông báo tình hình bệnh nhân cho người nhà là trách nhiệm của bác sĩ. Ông nhìn cô thương cảm một chút rồi cũng kéo chiếc khẩu trang lên quay người trở vào bên trong phòng cấp cứu. Uyển Nhã đứng đấy như không tin vào đôi tai của mình. Cô dường như chết lặng khi nghe được những từ cuối cùng của bác sĩ. Trúng độc, một đứa bé như thế làm sao có thể trúng độc được cơ chứ? Bất chợt, cô quay người lại bỏ chạy ra ngoài. Thiên Ân thế vậy cũng đuổi theo giữ lấy cô. Uyển Nhã, em định đi đâu? Uyển Nhã khóc lóc phủ vàng đẩy anh ra. Cô gần như mất hết bình tĩnh mà gào lên trong nước mắt. Bỏ tôi ra, tôi phải về hỏi bà ta rốt cuộc đã làm gì với con của tôi. Anh thấy cô như vậy trong lòng cũng trở nên đau nhói, khẽ dỗ dành. Được rồi, tôi sẽ đưa em đi. Nói rồi anh liền đưa cô ra xe rồi lao đi thẳng. Uyển Nhã ngồi trong xe mà lòng rối như tơ vò, tâm can cô như bị ai đó cào xé đến rách nát. Gương mặt xinh đẹp vẫn không ngừng tuôn ra những dòng lệ chua xót. Cô có thể nhẫn nhịn tất cả, cô có thể chịu đựng những lời xỉ vả, nhưng cô nhất định sẽ không để cho đứa con của mình bị bất cứ thương tổn nào, cho dù người đó là ai đi nữa. Xe vừa dừng bánh, Uyển Nhã liền vội vàng bước xuống chạy đến chiếc cổng nhấn chuông dồn dập. Vị quản gia từ trong nhà hớt hải chạy ra mở cửa. Thiếu phu nhân, cô... Chẳng cần đợi ông nói hết, cô liền lướt qua ông mới đi thẳng vào sau nhà. Cả người cô bây giờ là dáng vẻ đau thương tột cùng. Đôi bàn chân trần giờ đã trở nên sưng tấy vì những vết chảy xước còn chưa kịp lành mà đã tứa máu. Gương mặt khả ái giờ đã tèm nhem vì nước mắt và sợi tóc còn phương lại trên bờ má ướt át. Cô vẫn nguyên bộ quần áo bệnh nhân đi thẳng vào trong phòng khách nơi có hai con người đang ngồi đấy nói cười. Uyển Nhã hướng tới trước mặt bà, đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào gương mặt trước mắt. Cô cố gắng tiết chế cảm xúc của mình nhưng vẫn không tránh được sự khát nhẹ. Mẹ, rốt cuộc người đã làm gì Bảo Bảo? Lâm Hiểu Nhan ngồi đấy không hiểu cô đang nói gì, liền tức giận quát. Giang Uyển Nhã, đây là cách mẹ cô dạy dỗ cô sao? Uyển Nhã lúc này cũng chẳng để tâm lời bà nói. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài hướng đến bà nhẫn nhịn mà nói. Mẹ, con giờ không muốn tranh cãi với người, nhưng cho dù mẹ không có ưa con, thì người cũng không nên hại đứa cháu nội duy nhất. Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liền đứng bật dậy, bà vẫn không thể hiểu được cô đang nói cái gì. Uyển Nhã, cô thật là hỗn xược, chồng con tôi vừa đi là cô liền trở mặt như vậy, đứa bé làm sao, tôi làm gì nó? Uyển Nhã lúc này không nhẫn nhịn được nữa, liền gào lên trong nước mắt. Mẹ, rốt cuộc người còn định giả vờ đến khi nào? Đứa bé, bà bảo nó bị ngộ độc arsen, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch. Tại sao mẹ phải làm như vậy? Đứa bé nó có tội tình gì cơ chứ? Lâm Hiểu Nhan nghe vậy liếng ngây người nhìn cô, lắp bắp nói. Cô nói sao? Đứa bé làm sao? Uyển Nhã nghe vậy lại nức nở nói. Mẹ, đừng bảo với con là người không biết, bà bảo cả đêm qua không phải ở cùng với mẹ sao? Uyển Nhã, cô đừng gắp lửa bỏ tay người, tôi không có làm gì nó hết. Sa Tuệ nãy giờ chứng kiến một cảnh mẹ chồng con dâu, bây giờ lại đứng dậy đi tới túm lấy cánh tay cô, gương mặt ra vẻ lo lắng. Uyển Nhã, bà bảo bị làm sao? Cô lúc này lại hất mạnh tay ra khiến Sa Tuệ lảo đảo ngã xuống đất rồi gắt lên. Tránh xả tôi ra, rốt cuộc các người đã làm gì con tôi? Lời vừa dứt, cô liền nhận được một cái tát đau đớn từ Lâm Hiểu Nhan. Giang Uyển Nhã, cô đừng có giả mèo khóc chuột, chúng ta không làm gì đứa bé hết, cô còn không mau xin lỗi Gia Tuệ. Uyển Nhã đưa tay lên ôm lấy gò má đỏ ửng, đôi mắt uất ức hướng đến nhìn bà mà dòng lệ vẫn tuôn ra không ngừng, thanh âm trở nên đai nghiến. Nếu bà bảo có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. Uyển Nhã, cô... Lâm Hiểu Nhan bị cô làm cho tức giận đến độ không nói được lời, bàn tay lại vung lên định giáng xuống mặt cô một cái tát, liền bị một lực mạnh giữ lại. Bà ngỡ ngàng nhìn người trước mắt rồi khẽ nhíu mày gọi tên. Thiên Ân. Sỉ Lâm, đã lâu không gặp, con biết không nên can thiệp vào chuyện nhà mình, nhưng con không thích cách gì cư xử với Uyển Nhã như vậy, thật thô lỗ. Anh vì ở ngoài đợi đã lâu lại lo sợ có chuyện gì xảy ra nên mới đi vào. Ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng này, trong lòng anh thực sự có chút bực bội. Lâm Hiểu Nhan lúc này nghe vậy, cảm thấy có chút mất mặt mới giật mạnh tay lại. Cả Phú lấp miệng em, giọng mỉa mai. Giang Uyển Nhã, cô giỏi lắm, chồng mới đi công tác, cô nhanh như vậy lại có bạn trai đi hội tống rồi sao? Thiên Ân nghe vậy không để cô nói liền xen vào. Sỉ Lâm, tuổi đã cao đôi khi đừng nên nghĩ quá nhiều, sẽ rất nhanh già. Nói rồi anh liền quay sang cô nhỏ nhẹ. Uyển Nhã, đi thôi, bây giờ chuyện quan trọng nhất là đứa bé, chúng ta nên quay lại bệnh viện. Uyển Nhã nghe vậy mím chặt bờ môi rồi khẽ gật đầu quay người đi. Bỗng đôi chân chợt dừng bước, cô cũng chẳng thèm quay người lại, thanh âm mang mùi vị chua xót. Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi người như vậy. Ngay sau khi bước chân ra khỏi đây, giữa chúng ta sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào. Con không phải là con dâu của mẹ, cũng sẽ không còn là vợ của Thiếu Hạo, và bà bảo không phải là dòng máu của nhà họ Vương. Như vậy mẹ chắc sẽ vừa lòng. Nói rồi cô chẳng chần chừ gì mà đi thẳng ra ngoài, hai hàng nước mắt vẫn cứ âm thầm mà lặng lẽ chảy xuống gò má đỏ ửng. Tim gan cô lúc này như bị ai bóp nghẹn đến nghẹt thở vậy. Thiếu Hạo, chúng ta vốn dĩ không có duyên, vậy nên càng không được có phận. Em cũng sẽ không miễn cưỡng tiếp tục duy trì cuộc sống này nữa. Tạm biệt. Thiên Ân nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, trong lòng liền cảm thấy thử xót định toàn bước đi. Nhưng đôi mắt lại chuyển hướng về phía Sa Tuệ khẽ nhíu mày. Cô gái này thật sự giống với Mỹ An đến nghi ngờ. Tại sao trước giờ anh lại không biết có sự tồn tại như vậy? Sa Tuệ cảm nhận được cái nhìn dò xét từ Thiên Ân, liền có chút chột dạ cúi mặt xuống. Anh lúc này cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cũng quay người trở ra ngoài. Sa Tuệ lúc này mới quay sang Lâm Hiểu Nhan hỏi. Sỉ Lâm, anh ta là ai? Lâm Hiểu Nhan nghe vậy mới thở hắt một cái, bực bội ngồi phịch xuống ghế. Trịnh Thiên Ân, cháu trai của cựu chủ tịch nước Trịnh Thiên Tống, hai trước là bạn thân của Thiếu Hạo, nhưng hình như giữa bọn chúng có hiểu lầm gì đó, mấy năm nay không có qua lại với nhau. Trịnh Thiên Ân. Xà Tuệ bất giác lặp lại cái tên ấy, đôi mắt trở nên sâu thẳm rồi lại lóe lên một tia dữ dội như vừa nhận ra được điều gì đấy. À trầm tư một hồi rồi chuyển hướng đôi mắt ra phía ngoài kia, bờ môi khẽ nhếch lên một ý cười nham hiểm. Buổi chiều hôm ấy, trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng cả người lại toát ra sự cô độc lạnh lùng. Cô đứng bên cạnh khung cửa sổ, hướng đôi mắt ra ngoài nhìn vạn vật vô thường, lại nghe được tiếng cửa mở và bước chân đi vào. Cô không buồn quay lưng lại mà lãnh đạm nói: Minh Nhật, có phải càng lớn chúng ta càng cảm thấy cuộc sống này rất mệt mỏi hay không? Không thể khóc được nhưng cũng không hẳn là sẽ cười được. Anh nghe vậy đôi chân chợt khựng lại một chút rồi bước đến trước mặt cô ân cần nói: Y Lam, không ai có thể ngăn em cả. Em muốn khóc hãy khóc, em muốn cười có thể cười, không cần phải kìm nén bản thân như vậy. Y Lam nghe vậy khẽ nhếch mép một cái, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài lóe lên sự bi ai tột cùng. Anh bảo tôi nên khóc cho cái gì đây, cho thân thể rách nát này sao? Hay bảo tôi phải cười trên vết nhơ cả đời này? Anh nhìn cô như vậy, trong lòng khẽ nhói lên từng cơn quặn thắt, bàn tay đưa lên quay người cô lại đối diện với mình, thanh âm trở nên chân thành. Y Lam, nếu tôi có thể giúp em sửa sạch vết nhơ đấy, liệu em có thể cho tôi một cơ hội? Cô nghe vậy đôi mắt bỗng có chút chua xót, rồi rất nhanh trở lại vẻ ngoài vô cảm, lạnh nhạt nói: Minh Nhật, rất cảm ơn anh vì đã đến cứu tôi chắc chắn sẽ báo đáp, nhưng tôi bây giờ sẽ không cần ai thương hại, nhất là anh. Lời cô nói càng khiến tâm can anh đau đớn, thanh âm trở nên gấp gáp. Y Lam, tôi không. Minh Nhật, tôi muốn về nhà. Không đợi lời anh ra hết, cô liền cắt ngang câu nói của anh. Cô tự hiểu được bản thân cô giờ đã chẳng còn xứng đáng với ai, vậy nên tốt nhất dứt khoát một lần để anh khỏi hy vọng. Minh Nhật lúc này nhìn đến cô mà lồng ngực tưởng như ai bao thắt. Một câu nói cô còn chẳng cho anh nói hết, vậy thì cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với anh. Minh Nhật khẽ cười giễu mình một cái, rồi thở dài nhìn lên cô dịu dàng nói: Tôi sẽ đưa em về, nhưng trước hết tôi sẽ đưa em hãy ăn chút gì đó đã. Chẳng phải em muốn báo đáp sao? Coi như bữa cơm này là sự báo đáp của em. Y Lam nhìn người nam nhân trước mặt mình mà trong tim cũng cảm thấy một chút tàn nhẫn. Cô nhìn ra được sự chân thành trong tình cảm của anh. Cô nhìn ra được sự hụt hẫng buồn bã của anh khi cô từ chối. Y Lam vẻ mặt vẫn không thay đổi, khẽ gật đầu một cái rồi bước ra. Minh Nhật nhìn theo bóng dáng cô đi khuất sau cánh cửa mà đôi mắt liền phủ một lớp sương mờ đau thương. Y Lam, tôi sẽ đợi em. Trong một căn phòng màu trắng, mùi thuốc tây thoang thoảng xộc vào mũi đến khó chịu. Nữ nhân ngồi bên mép giường đầu tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều. Đôi môi bây giờ vẫn còn nức nở nhìn đứa bé đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm lại mà ngủ. Tiểu thư, thật may đầu arsen ở trong người đứa bé có số lượng không nhiều, vì vậy chỉ cần 3 mũi dimer capro đã có thể đẩy độc tố ra ngoài. Lời vị bác sĩ nói còn vang vọng bên tai cô. Thật may là đứa bé không sao, nếu không cô chắc sẽ ân hận suốt đời. Nhìn đứa con của mình ngày ngày bụ bẫm hồng hào, bây giờ lại im lặng nằm trên giường bệnh với gương mặt đã nhợt nhạt thiếu sức sống, khiến cô đau lòng vô cùng. Đôi mắt vì vậy không tự chủ được liền chảy ra hai hàng lệ thương xót. Cùng lúc này cánh cửa bật ra, Uyển Nhã nghe tiếng động vội đưa tay gạt đi nước mắt, quay mặt lại. Thiên Ân, anh chưa về sao? Anh lúc này đi đến bên cạnh cô ân cần nói: Tôi mới dặn dò các y bác sĩ để ý tới đứa bé một chút. Uyển Nhã nghe vậy khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn. Uyển Nhã, em cũng đừng quên mình đang bị bệnh, hãy nghỉ ngơi đi. Đứa bé tôi đã dặn một y tá vào thay em chăm sóc nó. Uyển Nhã nghe vậy chỉ lắc đầu, đôi mắt lại chuyển hướng đến đứa bé. Như vậy tôi không an tâm. Uyển Nhã, em đã không chịu ăn gì cả ngày rồi, bây giờ nghỉ ngơi cũng không chịu, như vậy sẽ kiệt sức, vậy làm sao có thể chăm sóc được đứa bé? Uyển Nhã vẫn chẳng để tâm câu nói của anh, vẫn ngồi đấy ngắm nhìn đứa bé. Bất chợt như nhớ ra chuyện gì, cô lại đứng dậy hướng đến anh e ngại nói: Tôi muốn về nhà lấy chút đồ vào đây, phiền anh có thể đưa tôi đi, nếu không được tiện tôi đi taxi cũng được. Thiên Ân nghe vậy nhìn cô chỉ biết thở dài. Được rồi, tôi đưa em đi. Nghe vậy, cô liền vội quay trở ra ngoài, dặn dò nữ y tá để ý đứa bé, rồi cả hai người đi ra xe. Uyển Nhã ngồi trong xe, hướng đôi mắt ra phía ngoài cửa kính ưu tư nhìn cảnh vật. Bỗng chợt như nhìn thấy cái gì đó, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ, vội nói. Dừng lại một chút. Thiên Ân nghe vậy vội phanh gấp lại, khó hiểu quay sang nhìn cô. Uyển Nhã, có chuyện gì sao? Cô mở cánh cửa ra bước xuống rồi vội nói. Tôi muốn mua một chiếc sim điện thoại khác. Nói rồi cô liền đi vào quầy hàng ở trước mặt. Cô đã quyết định buông bỏ tất cả, vậy nên cô cũng muốn không dây dưa gì đến hắn. Khi nãy nhận lại điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi từ số hắn. Cô đã mấy lần định gọi lại, nhưng cố gắng giữ lấy lý trí của mình, cô thật sự không muốn quay về nơi địa ngục ấy nữa. Cô và bà bảo sẽ về nhà của mình. Thiên Ân thấy vậy cũng vội bước vào bên trong, đã thấy cô tự tay bẻ đi chiếc sim cũ kia mà vứt thẳng vào sọ rác. Khi bọn họ quay người trở ra, cả hai không hẹn mà cùng ngỡ ngàng nhìn hai bóng người trước mặt. Uyển Nhã bất giác gọi lên. Minh Nhật, Y Lam. Lời cô vừa dứt, liền thấy một bóng người lao nhanh về phía Thiên Ân, tung một nắm đấm vào mặt anh, khiến cô bất ngờ hét lên một tiếng, rồi đi lại chỗ Y Lam túm lấy cánh tay. Y Lam, có chuyện gì vậy? Ai ngờ Y Lam không đáp lại lời cô mà liền hất mạnh tay cô ra. Uyển Nhã ngỡ ngàng nhìn cô bạn thân của mình. Y Lam bây giờ không phải là dáng vẻ thân thiết như ngày nào, mà thay vào đó là gương mặt lạnh nhạt nhìn cô như một người dưng qua đường vậy. Vốn là cùng Huy Nhật đi vào quán này để ăn, không nghĩ lại có thể đụng mặt cô và Thiên Ân ở đây được. Đôi mắt nhìn cô trở nên sắc lạnh, hai người bọn họ đi cùng nhau lúc này thực sự là khiến Y Lam cảm thấy tổn thương tăng lên rất nhiều. Cuộc điện thoại gọi cho Thiên Ân tối qua lại hiện hữu trong đầu khiến Y Lam không thể tiết chế được cảm xúc. Đôi mắt vì vậy trở nên đỏ ngầu. Cô lúc này không thể hiểu được tại sao Y Lam lại có thái độ như vậy. Định toàn lên tiếng nói gì đấy, lại nghe được thanh âm tức giận từ Minh Nhật. Thiên Ân, mày là tên khốn khiếp. Cô lúc này mới quay người lại liền thấy Thiên Ân lảo đảo lùi lại vài bước. Ngón tay đưa lên lau đi vết máu ở khóe miệng. Gương mặt anh lúc này cũng khó hiểu không kém gì cô. Minh Nhật, Thiếu Hạo đi rồi nên mày rảnh quá lại ra đường cắn người sao? Minh Nhật nghe vậy tức giận đi tới túm lấy cổ áo Thiên Ân, gằn giọng. Thiên Ân, mày đừng tưởng ta không biết mày tiếp cận Uyển Nhã là vì điều gì. Nhưng chuyện này là chuyện giữa mày và Thiếu Hạo, ta sẽ không can thiệp. Nhưng tên khốn nhà mày sao có thể để Y Lam ở lại nơi đó, trong khi mày biết cô ấy đã không còn đủ tỉnh táo. Thiên Ân nghe vậy khẽ nhíu mày một hồi, rồi mới chợt hiểu được Minh Nhật đang nói gì, liền chuyển hướng nhìn sang Y Lam. Lại thấy được sắc mặt khác thường của Y Lam, Thiên Ân cảm thấy có lẽ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc anh lại không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Vì vậy lại thờ ơ để muốn Y Lam từ bỏ tình cảm đối với mình, lại nhìn sang Minh Nhật lạnh nhạt nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Nói vậy, tối hôm qua mày cũng ở đó, sao không đưa cô ta về? Giờ cô ta xảy ra chuyện lại đổ cho tao. Minh Nhật nghe vậy đôi mắt trợn to hết cỡ, những tia máu đỏ nổi lên sự giận dữ, lại tiếp tục phun một nắm đấm vào mặt Thiên Ân mà gắt lên. Mẹ kiếp, mày có biết Y Lam cô ấy đã... Minh Nhật, đừng nói nữa. Y Lam đứng đấy với đôi mắt đã sớm long lanh nước, cắt ngang câu nói của Minh Nhật. Y Lam vẫn cứ nghĩ chỉ ít ra Thiên Ân sẽ có một chút gọi là lo lắng cho mình. Nhưng không, ngay sau khi Thiên Ân nói ra câu đấy, Y Lam đã tự cười giễu mình. Hóa ra tất cả chỉ đều là tự bản thân ảo tưởng. Cô nén xuống những giọt nước mắt sắt trực trào tuôn ra. Y Lam hứa đến Minh Nhật nghẹn giọng nói. Minh Nhật, đi thôi, tôi không muốn nhìn thấy bọn họ. Nói rồi Y Lam liền quay người rời đi. Minh Nhật thấy vậy cũng hậm hực buông Thiên Ân ra rồi quay trở lại. Y Lam. Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo bóng lưng Y Lam gọi to, đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì. Y Lam nghe vậy đôi chân bỗng khựng lại nhưng cũng chẳng thèm quay người. Uyển Nhã lúc này mới đi đến trước mặt Y Lam, cố gắng mỉm cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi. Y Lam, cậu có chuyện gì sao? Y Lam hướng cái nhìn ai oán đến cô. Người bạn này đã từng rất thích, người bạn này đã từng là thân thiết, người bạn này đã cùng trải qua bao nhiêu hỉ nộ ái ố mà vẫn cùng sát cánh bên cạnh. Chỉ là bây giờ tổn thương đã phải chịu thật sự khiến Y Lam không thể bình tâm lại được. trong đầu lúc nào cũng dào lên suy nghĩ. Nếu Uyển Nhã không gọi cho Thiên Ân thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Y là muốn nghĩ khác đi, nhưng có lẽ sự việc ấy đã thay đổi cả cuộc đời đến suy nghĩ mất rồi. Đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, sống mũi chợt cay xè, cơn giận dữ nhen nhóm chỗ dậy. Y Lam cười nhạt một cái rồi nghẹn ngào nói: Uyển Nhã, cô là người đã có chồng, tại sao giờ lại cùng một người đàn ông khác đứng giữa thanh thiên bạch nhật? Cô không cảm thấy như vậy là không nên sao? Uyển Nhã nghe vậy liền ngây người, sợ điều này thật sự không phải của Y Lam, nhưng rõ ràng người đứng trước mặt cô lại phủ nhận điều cô vừa nghĩ. Uyển Nhã có chút lúng túng e ngại nói: Y Lam, không phải, thật ra mình gặp chút chuyện. Không đợi cô nói hết, Y Lam liền cười khẩy, lớn tiếng cắt ngang lời cô: Gặp chuyện sao? Gặp chuyện sao không gọi chồng cô mà lại gọi cho người đàn ông khác? Sáng Uyển Nhã, cô biết không, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô, cả đời tôi đã thay đổi. Tôi vẫn tự hỏi tại sao cô không gọi muộn hơn mà lại vào ngay lúc đó, có lẽ sẽ khác. Giang Uyển Nhã, tại sao người đó lại phải là cô? Lời Y Lam vừa dứt cũng là lúc cô thấy được những giọt nước mắt bi ai trên gương mặt khả ái ấy. Uyển Nhã sững sờ nhìn người trước mặt, bao nhiêu năm thân thiết với Y Lam, đây là lần đầu tiên cô thấy được Y Lam khóc. Một người mạnh mẽ như Y Lam chắc hẳn đã gặp chuyện gì ghê gớm lắm mới phải như vậy. Nhưng cô lại không hiểu được ý tứ trong câu nói ấy, liền luống cuống nói: Y Lam, mình thật sự không hiểu cậu nói gì. Phải, cô làm sao hiểu được tôi đã gặp những chuyện gì? Giang Uyển Nhã, tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có ngày này. Nhưng tôi hiện tại không thể chấp nhận được đối mặt với cô vì điều đấy, chỉ khiến tôi nhớ lại những điều ghê tởm đã xảy ra với tôi. Diệp Y Lam và Giang Uyển Nhã, từ nay chỉ là người dưng, không là bạn bè. Dứt lời, Y Lam liền vội vã lướt qua người cô, như sợ cô nhìn thấy những giọt nước mắt mặn đắng đang thi nhau rơi xuống. Uyển Nhã vẫn còn ngây người đứng đấy, đôi mắt mở to hết cỡ giờ đã đỏ ngầu, vài giọt long lanh chảy xuống gò má hao gầy. Khi cô nhận thức được lời Y Lam vừa nói, liền vội quay người lại, cũng là lúc chiếc xe ấy đã chạy xa khuất. Cô còn chưa kịp hỏi suốt cuộc Y Lam đã xảy ra chuyện gì, cô còn chưa kịp hỏi tại sao Y Lam lại khóc, cô còn chưa kịp nói cô và bà Bảo sẽ trở về nhà. Khi ấy cô và cả Y Lam sẽ cùng nhau mua sắm, sẽ cùng nhau ăn bữa cơm. Thời gian của hai đứa lại quay trở về. Cô còn bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu uất ức, tâm sự muốn sẽ bày cho Y Lam. Vậy mà tại sao lại chỉ là người dưng, không là bạn bè? Đáng lẽ cũng nên cho cô biết tại sao, cô có gì không phải sao? Tình bạn thân bao nhiêu năm, chỉ một câu nói là liền không quen nhau sao? Uyển Nhã đứng đấy nhìn theo chiếc xe đã sớm mất hút và dòng người qua lại mà nức nở. Thiện Ân lúc này mới đi đến chỗ cô nhẹ giọng: Uyển Nhã, về thôi. Cô ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, thanh âm trở nên nghẹn ngào: Thiên Ân, rốt cuộc đã có chuyện gì? Tôi rốt cuộc có chỗ nào không phải sao? Gia đình đấy ghét bỏ tôi, đứa con của tôi suýt chút nữa cũng rời bỏ tôi, và bây giờ người bạn thân duy nhất lại quay lưng với tôi. Thiên Ân, nói cho tôi biết rốt cuộc Y Lam đã xảy ra chuyện gì, anh chắc phải biết đúng không? Nếu không tại sao Minh Nhật lại nói như vậy? Làm ơn hãy cho tôi biết một chút gì đó đi. Thiên Ân nhìn cô như vậy, trong lòng khẽ nhói lên từng cơn. Anh biết nói với cô như thế nào đây, vì anh cũng chẳng biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay từ từ đưa lên định giúp cô lau đi nước mắt, anh ngờ Uyển Nhã né tránh lùi lại một bước. Anh thấy vậy khẽ cười khổ một cái rồi thu tay về, chậm rãi nói: Uyển Nhã, tôi cũng không biết Y Lam suốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ là tối qua tôi và cô ấy có gặp nhau ở ba. Khi ấy Y Lam đã say, vốn là định sẽ đưa cô ấy về, nhưng lúc đó số điện thoại của em gọi đến. Tôi cứ nghĩ là em gọi, nhưng khi nghe điện thoại mới biết em gặp tai nạn. Tôi lúc ấy chỉ biết vội vã mà đi đến bệnh viện. Về Y Lam sau đó tôi cũng quên mất. Uyển Nhã, mọi chuyện chắc chắn không phải vì em, đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ cho người điều tra xem Y Lam đã gặp chuyện gì. Uyển Nhã nghe vậy bỗng sửng sốt một chút, như đang suy nghĩ điều gì đó. Lần đầu tiên khi Y Lam gặp Thiên Ân đã chủ động nhận lời mời của anh. Lần thứ hai khi bọn họ gặp Thiên Ân ở nhà hàng, lúc anh rửa đi, Y Lam cũng vội đuổi theo. Và đến bây giờ, nhớ lại những lời nói ban nãy, của Y Lam và chuyện tối qua Thiên Ân kể, cô dần dần hiểu ra được, thì ra Y Lam là thích Thiên Ân. Vậy là Y Lam đã hiểu lầm cô với Thiên Ân. Cả cuộc điện thoại tối qua là Y Lam đang nghĩ cô gọi nên mới như vậy. Cô nhất định sẽ tìm cơ hội để giải thích với Y Lam. Nghĩ vậy, Uyển Nhã đưa tay lên lau đi nước mắt, hướng đến anh lạnh nhạt nói: "Cảm ơn đã nói tôi biết, không làm phiền ai nữa, tôi sẽ tự đi về." Dứt lời, cô liền vội đi ra bắt một chiếc xe rồi ngồi lên. Hành động nhanh đến mức Thiện Ân không kịp phản ứng, chỉ biết gọi tên cô một gái rồi đứng lặng đấy dõi theo chiếc xe chạy đi mất hút. Trong một căn phòng bừa bộn với đống hình ảnh ngổn ngang trên sàn, nữ nhân với gương mặt xinh đẹp mặc trên mình một chiếc váy tiểu thư quý phái, toan lên vẻ đoan trang nhu mì. Bỗng chốc gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh, ả ta đưa tay với lấy tấm ảnh của một nam nhân để trên bàn, đôi mắt lóe lên những tia dữ tợn nhìn khoét sâu vào gương mặt tuấn mỹ trong tấm hình. Hồi ức của 15 năm trước lại chạy về, khi ấy ả chỉ mới 6 tuổi. Lý Nhở Băng vui vẻ từ ngoài bước vào, lại thấy bóng dáng đứa con gái bé bỏng của bà đang ngồi ôm một chú gấu bông đùa nghịch. "Xà Tuệ à, con đang làm gì vậy?" Cô bé nghe thấy tiếng mẹ mình liền vứt con gấu sang một bên rồi chạy đến ôm chầm lấy bà. "Mẹ đi đâu sao lâu vậy? Xà Tuệ ở nhà chơi một mình rất buồn." "Mẹ xin lỗi Xà Tuệ, nhưng mẹ có quà cho con đây." Cô bé nghe vậy đôi mắt liền sáng lên. "Mẹ, quà gì vậy?" Lý Nhở Băng lúc này mới lấy trong túi sách của mình ra một tấm thiệp nhỏ đưa cho cô bé rồi cười nói: "Gia Tuệ, con chẳng phải rất thích anh Thiếu Hạo sao? Hôm nay Thiếu Hạo mở tiệc sinh nhật 12 tuổi và có mời con đấy." Cô bé nghe vậy liền cầm lấy tấm thiệp rồi cười khúc khích: "Thật hả mẹ? Vậy mẹ hãy mau thay quần áo cho con muốn mình phải thật xinh đẹp. Còn nữa, con chuẩn bị quà cho anh Thiếu Hạo." "Hà hà, được rồi, bây giờ mẹ sẽ giúp Gia Tuệ trở nên xinh đẹp được không?" Cô bé nghe vậy đôi mắt trở nên long lanh, gật đầu lia lịa, trong lòng háo hức mau cho đến giờ. Buổi tối hôm ấy, trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự sang trọng xa hoa, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ngoài trời với nhiều khách mời quý, từ người có địa vị đến người có chức có quyền để hội tụ cùng một nơi này. Từ cánh cổng, Lý Nhở Băng khoác tay Ninja Viễn bước vào trong. Bên cạnh có dắt theo một bé gái mặc trên mình chiếc váy công chúa màu trắng, mái tóc đen dài lại xoăn tít được vén gọn gàng rồi gắn một chiếc vương miện nhỏ xinh trên đầu. Đôi mắt híp một mí, cái miệng trúm chím, làn da hơi ngăm ngăm đen, lại thêm vóc dáng hơi có chút bụ bẫm. Vì vậy khi ở bên bố mẹ mình, cô bé trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Lý Nhở Băng lúc bấy giờ cũng được xem là một mỹ nhân có tiếng, lại thêm gia cảnh là con nhà gia giáo và giàu có, nên có rất nhiều nam nhân để ý. Chồng bà là Ninh Gia Viễn cũng là một doanh nhân thành đạt lúc bấy giờ. Với vẻ ngoài sáng lạn của sự nghiệp đang phát triển, ông cũng có không ít nữ nhân vây quanh. Mọi người đều không nghĩ được đôi trai tài gái sắc ấy lại có một đứa con thật sự không hưởng được chút nét đẹp gì từ bố mẹ của mình. Có nhiều tin đồn còn nói rằng đứa bé chỉ là con nuôi. Nhưng Ninh Gia Viễn và Lý Nhở Băng đã tự mình kiểm chứng với tất cả mọi người, Ninh Gia Tuệ chính là con ruột của bọn họ. Tuy mọi người vẫn không loại bỏ nghi ngờ và có nhiều lời chê đứa bé, nhưng hai ông bà vẫn luôn yêu thương đứa con gái của mình. Gia Tuệ đứng bên cạnh giật lấy bàn tay của mẹ. "Mẹ, mẹ đưa hộp quà cho Gia Tuệ, Gia Tuệ sẽ đem đi tặng anh Thiếu Hạo." Nhở Băng nghe vậy mỉm cười, đưa một hộp quà nhỏ cho cô bé rồi dịu dàng dặn dò: "Gia Tuệ, con lại chỗ anh Thiếu Hạo rồi, đừng chạy lung tung nghe chưa? Là nữa ba mẹ sẽ qua đó." "Dạ, mẹ." Cô bé nói rồi liền lon ton chạy lại chỗ mấy đứa con trai đang đứng cách đấy không xa. Cô bé đi đến trước mặt một cậu bé đẹp trai, mặc trên mình bộ vest màu trắng, trông thật giống hoàng tử cổ tích. Nghĩ thế cô liền ngượng ngùng đỏ mặt, đưa chiếc hộp ra trước mắt cậu bé. "Thiếu Hạo, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Cậu bé lúc này mới ngừng trò chuyện với mấy đứa bạn thân, rồi quay người lại nhìn cô bé với ánh mắt khó chịu. Bỗng một bàn tay đưa lên giật lấy chiếc hộp trên tay cô bé. Người bạn của cậu bé đó cười cợt nói giễu: "Thiếu Hạo, con bé xấu xí này là ai vậy?" Cậu bé nghe vậy không trả lời, như thể cũng chưa nhận ra cô bé là ai. Lúc này lại một đứa bé khác lên tiếng khi thấy cậu bạn kia xé hộp quà của Thiếu Hạo. "Thiên Ân, đấy là quà của Thiếu Hạo, sao cậu lại mở?" "Minh Nhật, chứ sao gì cũng mở, vậy mình mở trước có sao đâu. Thiếu Hạo còn chưa nói gì, đâu đến lượt cậu ý kiến. Nói rồi, Thiện Ân mạnh tay xé rách lớp giấy vỏ bọc, mở chiếc hộp lấy ra hai con gấu bông nhỏ đang mặc đồ hoàng tử và công chúa. Trên bụng của con gấu được mặc đồ hoàng tử được ghi chữ Vương Thiếu Hạo, còn trên bụng của con gấu mặc đồ công chúa lại ghi tên Ninh Sa Tuệ. Thiện Ân đọc hai cái tên lên rồi bật cười lớn. Thiếu Hạo, cậu lại thích con bé xấu xí này làm công chúa sao? Cậu bé lúc này khi nghe hai cái tên mới sực nhớ ra, rồi lại nhà nói. Mình nhớ rồi, là mẹ cứ bắt mình viết một tấm thiệp tên Ninh Gia Tuệ, thì ra là nó sao, không nghĩ lại xấu xí như vậy. Cô bé nãy giờ đứng đấy chứng kiến người khác sợi quả của mình, còn tự ý xé quả ra để trêu đùa. Giờ lại nghe cậu bé nói vậy, Gia Tuệ liền mếu máo. Thiếu Hạo. Thiện Ân lúc này thế vậy lại lớn tiếng. Mày khóc cái gì mà khóc, đủ xấu xí. Nói rồi lại liền quay sang cậu bé, đưa hai con gấu ra. Thiếu Hạo, trả quà cho cậu ấy. Thiện Ân, là cậu tự mở, vậy là của cậu, mình không cần. Cậu không cần, mình cần làm gì? Nói rồi, Thiện Ân liền vứt hai con gấu xuống đất, lấy chân dẫm lên, rồi quay qua khoa vai Thiếu Hạo và Minh Nhật bước đi. Chúng ta đi chỗ khác chơi, cả con nhỏ này mất vui quá. Nói rồi bác cậu bé liền quay lưng bỏ đi, để cô bé đứng đấy khóc lóc cúi xuống nhặt hai con gấu lên. Bàn tay bây giờ cũng đã siết chặt tấm ảnh của người nam nhân đến nhăn nhúm. Đôi mắt trợn lên những tia đỏ dữ tợn nhìn chằm chằm vào gương mặt trong ảnh. Thanh âm phát ra nghe sợ người. Chị Thiên Ân, lại để tao gặp được mày rồi. Nói rồi ả ta đặt tấm ảnh lên bàn, lại đưa tay với lấy tấm ảnh có hình một nữ nhân đặt lên trên bức ảnh kia, rồi mở ngăn kéo ra lấy một con dao bóng loáng. Một giây sau đó, có phỏng con dao găm thẳng giữa mặt, xuyên qua hai tấm ảnh, rồi dựng đứng ở đấy trông đến khiếp sợ. Một mũi trúng hai đích. Chị Thiên Ân, Giang Uyển Nhã, chúng ta cùng chơi một chút nào. 7 giờ tối, Paris, thủ đô nước Pháp. Trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự nguy nga tráng lệ với cấu trúc đồ sộ, một bữa tiệc sang trọng được tổ chức ngoài trời với không gian náo nhiệt. Ở một góc nào đó của buổi tiệc, người áo đen đi đến trước bàn của một người đàn ông độ tuổi đã ngoài 40, kính cẩn cúi đầu. Thưa ngài, mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa. Người đàn ông ấy nghe vậy, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Người chắc chắn tên đó sẽ không đến được buổi tiệc. Chắc chắn, tay súng đắc lực nhất khẳng định hắn đã chết, ngài hãy yên tâm. Được, người lui đi. Người áo đen nghe vậy liền thận trọng quay người rời đi. Lúc này, một chiếc xe mười bách, dòng xe hiếm nhất trên thế giới, dừng ngay trước cánh cổng hoa mỹ rộng lớn. Nam nhân trong xe bước xuống với đôi giày da bóng loáng, một thân tây phục màu đen sang trọng, gương mặt đẹp tựa điêu khắc với hàng lông mày dài rậm, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm, và đặc biệt đôi mắt màu hổ phách bí ẩn tạo nên một sức hút mê hoặc. Tiếp sau đó là một người đàn ông đã có tuổi bước xuống, trên tay cầm một chiếc gậy mạ vàng chống xuống đất, khi thế mạnh mẽ đến áp bức người. Hắn và Thiểu Quang bước vào cho sự chỉ trỏ và vài lời bàn tán của khách sự tiệc. Rias từ xa đã trông thấy sự xuất hiện của hai người bạn họ, liền mỉm cười đi đến đưa tay ra bắt. Rất vui khi hai người đã đến. Nào, mời. Nói rồi Rias liền dẫn hai người bạn họ đi lại một bàn tiệc đông người để giới thiệu với những doanh nhân thành đạt có tiếng ở Pháp. Lúc này, ở một góc khuất xa, người đàn ông khi nãy đôi mắt hẳn lên những tia đỏ giận dữ nhìn về phía bọn họ. Bàn tay lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy. Mẹ kiếp, chẳng phải bọn mày đã nói giải quyết ổn thỏa sao? Tại sao hắn vẫn còn xuất hiện ở đây? Bọn khốn chúng mày chẳng được tích sự gì cả. Bây giờ chuẩn bị ngay kế hoạch ám sát 2. Lần này chỉ được thành công, không được thất bại. Nói rồi, người đàn ông đó tức giận tắt điện thoại, cầm lấy ly rượu đưa lên uống cạn, rồi đặt mạnh xuống đất, đứng dậy bỏ đi. Hắn lúc này bất giác quay người lại phía sau, đưa mắt đảo xung quanh bỗng chốc khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Trở về với Trung Quốc, bây giờ là trời đêm đen kịt. Trong một căn phòng rộng lớn, nội thất cao cấp được bố trí bát mát, nam nhân ngồi trên ghế với ngũ quan tinh xảo, hai tay đan vào nhau chống lên bàn, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang suy nghĩ điều gì đấy. Bỗng cánh cửa bật mở ra, một người đàn ông từ ngoài bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu để lên bàn rồi thận trọng nói. Thiếu gia, đây là tất cả tài liệu cậu cần. Tôi đã cho điều tra kỹ về Diệp Y Lam, nhưng gần như tất cả những thông tin của cô ấy về buổi tối hôm đó đều đã bị ai xóa sạch. Chỉ biết được cô ấy khi đó xe rượu bị một đám thanh niên đưa đi, còn mọi chuyện về sau thật sự không tra ra được, cũng không thể tìm ra được đám thanh niên đó. Thiên Ân nghe vậy khẽ nhíu mày. Không tra ra được sao? Tiếp tục điều tra lại cho ta, bằng mọi cách phải tìm ra được hôm ấy Y Lam đã gặp phải chuyện gì. Người áo đen gật đầu một cái rồi lại tiếp lời. Còn trong tài liệu này là thông tin về Ni Sa Tuệ mà thiếu gia đã bảo tôi điều tra. Có điều là tôi chỉ tìm thấy được những tấm ảnh mới đây nhất của cô ta, còn tất cả những hình ảnh từ trước đến giờ đều không có. Tôi cũng đã mất kha khá tiền với một số quan hệ mới biết được hai thông tin quan trọng. Thứ nhất, cô ta cách đây gần 2 tháng có làm một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ. Vì vậy những hình ảnh này đều là hình ảnh sau phẫu thuật. Thiện Ân lúc này mới lật từng tấm ảnh xem kỹ càng, trong đầu bỗng lóe lên tia phức tạp. Ả ta là cố tình phẫu thuật giống Mỹ An sao? Gạt những tấm ảnh sang một bên, anh hỏi tiếp. Vậy điều thứ hai là gì? Mời thiếu gia xem trong tài liệu. Thiện Ân nghe vậy khó hiểu, lại nhìn xuống tập giấy lật qua vài trang, bất chợt lại nhíu mày nói. Có hội chứng rối loạn nhân cách sao?